Chương 606-6608. Chương 606, Đại Thừa Hậu Kỳ, cửu giai trận pháp sư, một giới nuôi một người, vẫn được, tài nguyên rất dư giả. Trận cơ giới phía trong. Lúc này, hỗn độn pháp lực đem hành cung che phủ thành một đoàn tròn trịa không để lọt chi địa. Hành cung chỗ sâu, một cỗ có tiết tấu, oành, oành, thanh âm vang dội tới, hắn thanh âm là theo thẩm luyện thể nội truyền ra ngoài. Hỗn độn pháp lực phun trào, vô cùng cường đại dược tề lực, tại thể nội hóa thành hai đầu dính vào nhau thỏ ngọc cùng kim ô, mang lấy cuồn cuộn như trường giang một loại dược lực, tràn vào bên trong đan điền. Mặc cho dược lực sôi trào mãnh liệt, thẩm luyện ngồi như cổ tùng, trong đan điền pháp lực thành tuyền, đem trong kinh mạch dược lực lấy càng thêm cuồng bạo phương thức kéo vào. Tại cường đại dược lực tác dụng dưới, đan điền bắt đầu xuất hiện khuếch trương, mới mở ra đây đan điền khu vực. Hô hấp ở giữa tựu bị pháp lực tràn ngập. Tư tư, oanh oanh. Ngọn nguồn từ trong cơ thể âm thanh không ngừng vang dội tới, lồng ngực chập trùng ở giữa, thẩm luyện mở miệng đem bộ này dược tề bên trong dư lại bộ phận một cái nuốt vào. Lập tức, dược tề tại thể nội biến thành điểm điểm tinh thần một loại tán toái, bắt đầu dung nhập nhục thân mỗi một nơi hẻo lánh. Giờ khắc này, nhục thân như tinh không, mênh mông bát ngát, khắp nơi đều lóe ra cấm chế. Số lượng vượt qua hơn 1 tỷ. Đan điền vì hạch tâm, linh cấm vần quanh bốn phía, thiểm thước ở giữa tựa như là lúc thiên địa sơ khai diễn hóa ra đây ngôi sao nhỏ. Đón lấy, dược lực kịch liệt tác dụng, đối nhục thân tiến hành lần lượt cọ rửa. Ầm u u. Yên lặng thật lâu hành cung, tại hơn 300 năm phía sau phong cấm thoáng cái tan thành mây khói, thẩm luyện thân ảnh bước ra một bước, đạp tại hành cung bên ngoài hư không bên trong. Tại hai con mắt của hắn bên trong, hai khỏa hắc sắc như giới vực đồng tử chậm rãi chuyển động, lại có bốn đầu hắc long vần quanh tại bên ngoài. Giờ khắc này, trong con mắt ánh mắt thiểm thước ở giữa, trong mắt linh cấm nhanh chóng kéo dài, lít nha lít nhít linh cấm bắt đầu mở đi, phụ cận mấy cái mười mấy đầu trong tinh hà tràng cảnh, lạc ấn tại mắt bên trong. Chỉ dùng một phần âm dương thông huyền tạo hóa dược tề, tự ung dung phá vỡ mà vào đến đại thừa hậu kỳ, còn thừa lại ba phần. Bất quá so với to lớn phân thân số lượng, ba phần có phần không đủ. Ánh mắt sâu kín đi lòng vòng, thẩm luyện nhẹ nhàng lẩm bẩm lấy, trước thử nghiệm tiến giai cửu giai trận pháp sư, lại đến ngưu đồ đến tiếp sau sự tình. Một khi tiến giai chân chính cửu giai trận pháp sư, tiên linh giới có thể ngăn cản ta địa phương tựu không nhiều lắm, mới có thể càng tốt tiến hành tài nguyên chỉnh hợp. Đại thừa hậu kỳ phối hợp cửu giai trận pháp, đến lúc đó còn không phải là muốn trộm ai tựu trộm ai. Đương nhiên, thẩm luyện chỉ là trộm linh dược. Đối mênh mông trời cao quơ quơ ống tay áo, hắn xoay người liền tiến vào hành cung bên trong, đem đại môn một lần nữa khép kín bên trên. Tiên linh giới quan hắn thí sự, ta muốn trở thành trận đạo lão đại. Thần ngộ điểm cộng 36. Thần ngộ điểm cộng 72. Thần ngộ điểm cộng 36. Đại điện bên trong, thẩm luyện nội thị bản thân, thần hồn triệt để tản ra tại nhục thân mỗi một nơi hẻo lánh. Đặc biệt là chủ trong đan điền càng là sền sệt như hồ thủy ngân, trong suốt như hắc ngọc. Cứ như vậy theo bốn phương tám hướng từ trên xuống dưới, nhìn chòng chọc vào chập chờn linh căn thụ. Giờ phút này, đối với hắn linh căn thụ cùng đạo quả tới nói, tựu một câu, cành cây nhỏ kết quả lớn. Đạo quả tuy nói chỉ có lớn chừng hột đào, có thể này một khỏa linh căn thụ cũng không lớn, ngược lại tựa như là óng ánh long lanh san hô. Theo hấp thu nguyệt linh giới bản nguyên đằng sau, linh căn thụ thay đổi lớn nhất, liền là hô hấp ở giữa diễn sinh ra thần ngộ điểm nhiều hơn. Giờ khắc này, thẩm luyện cẩn thận nhìn chằm chằm linh căn thụ biến hóa, chưa nói xong thực phát hiện một điểm dị dạng. Mỗi một lần thần ngộ điểm thanh âm vang dội tới thời điểm, linh căn thụ bề ngoài đều biết giống như là linh đăng một loại sáng một cái, thanh âm hạ xuống xong linh căn thụ liền biết ám một điểm. Chỉ bất quá loại này minh ám biến hóa 10 phần yếu ớt, chỉ ít tại thần hồn không có sinh ra thần tính phía trước, hắn không thể nhận ra cảm giác đến. Treo ở nhánh đạo quả, theo linh căn thụ nhánh cây chập chờn mà chập chờn. Thẩm luyện cứ như vậy nhìn chằm chằm thần hồn nhìn chằm chằm không thả, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm. Thẳng đến hơn 30 năm đi qua, tại đối đạo quả cùng linh căn thụ song trọng cảm ứng phía dưới. Hắn phát hiện đạo quả cường độ so trước đó tăng lên một chút. Hắn hiện tại đạo quả cường độ đã xen vào hai kiếp cùng ba kiếp bán tiên ở giữa, bất quá thời gian mấy chục năm cường độ liền có thể có cảm nhận tăng lên, thời gian dài bên dưới đi nhưng là tương đương lợi hại. Ngươi muốn kết quả sao? Thẩm Luyện thần niệm trong đan điền hóa thành một cái tiểu nhân, nhẹ nhàng điểm điểm linh căn thụ. Hắn có thể cảm giác được linh căn thụ cùng nhục thân ở giữa cùng không có ngăn cách, đơn giản tới nói liền là nguyên trang cũng không phải là thay thế kiện. Có thể linh căn cái đồ chơi này cho dù là bán tiên lão tổ, đều không thể nói rõ là thứ đồ gì, lại là phân biệt tiên phàm ở giữa một đạo thiên quan. Có linh căn liền có thể đạp tiên lộ, dù là chỉ có thể tu hành đến luyện khí cảnh, cũng không phải phàm nhân có thể so sánh. Chẳng lẽ lại đây là một loại tương tự huyết mạch truyền thừa linh căn truyền thừa? Tu sĩ yêu tộc lấy huyết mạch truyền thừa, tỉ như đại hắc, nhị vạn chờ dựa vào sự giúp đỡ của hắn không ngừng tinh luyện tổ huyết. Tại tăng lên quá trình bên trong đi đến một loại nào đó tình trạng phía sau, tiên tổ ẩn núp tại huyết mạch bên trong truyền thừa liền biết bản thân hiển hóa. Loại này hiển hóa cũng không phải là xác định, cũng không có ngoài định mức ý thức chủ đạo, chỉ cần là cùng một loại huyết mạch con cháu, tu hành đến mức nhất định phía sau, liền sẽ có tương ứng truyền thừa theo trong huyết mạch tự sinh. Huyết mạch tinh luyện cùng linh căn thuế biến phương thức nhìn qua có phần trăm sông đổ về một biển. Thẩm Luyện hiện tại suy đoán có phải hay không chính mình linh căn liền là huyết mạch, hiện tại chính mình huyết mạch độ tinh khiết tăng lên, tự nhiên mà vậy bắt đầu có truyền thừa hiển hóa. Giờ phút này, hắn nghĩ tới thế giới thụ. Chẳng lẽ cái đồ chơi này là thế giới thụ lão tổ truyền xuống? Dù sao lần trước đi giới ngoại, đã xác nhận đại thiên thế giới là treo ở thế giới thụ bên trên, mà giờ đây thế giới thụ tựa hồ cũng không quá tốt. Không thể chỉ có ta một cái a. Xem tới vẫn là phải cầu một điểm. Dựa theo huyết mạch truyền thừa luận bàn tới phán định, truyền thừa thế giới thụ người có lẽ thực hơn hắn một cái, tiên linh giới không có cũng không đại biểu giới ngoại cái khác song hành đại thiên không có. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, vạn nhất suy đoán là thực đâu. Có ý nghĩ này cũng là không phải Thẩm Luyện ở không đi gây sự, nhớ năm đó Vân Tiêu bất quá một cái tiểu thiên thế giới thiên đạo. Đều biết trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ, chỉnh suốt Bùi Thiên Lan. Xem như sinh ra thế giới thụ, cũng không thể so Vân Tiêu còn không bằng a. Đã đều truyền thừa, chỉ lộng một phần lời nói, chỉ có thể nói này cây thiếu khuyết nguy hiểm ý thức. Thiên tuyển tu tính là gì, ta hiện tại là thụ nhân, như thật có cái khác người, vậy ta coi như đứng đầu cầu thụ nhân. Lão Bùi a, người thực lực có phần thấp, chờ tiến giai hoàn thành. Trực tiếp cấp ngươi cho thành đại thừa cảnh, lại làm điểm cường cân tráng cốt tán, miễn cho eo không cứng rắn thuộc lòng không tới như vậy lớn nổi. Linh căn thụ bên trên, Thẩm Luyện thần hồn diễn hóa ra tiểu nhân cưỡi một đầu trên trạc cây, ấn tay một cái một điểm lấy đạo quả của mình. Thảo đàn, chính mình chơi chính mình. Chơi một hồi hắn tự mất đi hứng thú. Ta có thể hay không cướp đạo quả của người khác, vẫn là nói chỉ có thể trực tiếp sinh ra. Cái đồ chơi này nếu thật là thế giới thụ, một cái đạo quả hắn đều muốn trộm khắp tiên linh giới, muốn lại ngưng một cái sợ là không dễ dàng. Lại nói, Thẩm Luyện đối với gì đó diễn hóa thế giới cùng không có chút nào hứng thú, cho tới nói uẩn dưỡng chúng sinh, mở cái gì đồ chơi, chính hắn cũng không có chơi chán, đi cho người làm thiên đạo. Không trước tiên cần phải tăng cường ba ba chơi. Nếu như thật có giống như hắn thuế biến linh căn thụ người. Chắc chắn sẽ chờ đợi hóa thành chân chính thế giới thụ, mà hắn không giống nhau, để hắn làm cây dưỡng sinh linh. Này đùa giỡn có thể không tốt đẹp gì cười. Hóa giới, hóa cái rắm. Hắn lại không muốn làm sáng thế thần. Chờ có cơ hội cướp một cái đạo quả thử một chút. Rất nhanh, Thẩm Luyện tâm tư tụ theo linh căn thụ bên trên thu về, bắt đầu chuẩn bị chính mình tiến giai cửu giai trận pháp sư sự tình. Ầm u u. Chủ trong đan điền. Vây quanh linh căn thụ pháp lực nhấc lên sóng to gió lớn, pháp lực bọt sóng bên trong từng đoàn thần hồn sinh ra, trời quang mây tạnh, vạn thải xuất hiện. Thần hồn theo pháp lực bên trong dâng lên, hội tụ thành Thẩm Luyện bộ dáng, thoáng cái tựu đụng vào linh căn thụ bên trong. Lần này truyền thừa, trực tiếp là thần hồn cùng linh căn thụ dung hợp. Trong mông lung, một cỗ tràn ngập thần tính sương mù không gian diễn sinh, sương mù toàn bộ là từ lít nha lít nhít phù văn tạo thành. Diễn hóa ra một phương minh mông tinh hải. Thần tính thả ra uy áp, bán tiên tu sĩ phía dưới đến trực tiếp liền biết bị ép tới thần hồn yên lặng, không cần nói truyền thừa, liền nhìn đều không nhìn thấy. Thẩm luyện thần hồn như là chảy ngược hương một loại hạ xuống, một lần nữa hội tụ thành nhân hình, hồn thể thượng lưu tràn đầy một cỗ hắc sắc hỗn độn thần tính, cùng bốn phía trong sương mù diễn sinh thần tính hòa lẫn. Trong một ý niệm, hắn tự nhìn ra, những phù văn này chủng loại lại là bình thường nhất nhất giai phù văn, cùng không như trong tưởng tượng hoàn vũ dị tượng, tinh đấu trời cao. Đối với cái này, Thẩm Luyện cũng không gấp gáp, trực tiếp tự ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng nhìn bốn phía phù động sương mù, hơn nữa thỉnh thoảng còn vươn tay điểm một điểm phù văn, đem những này đơn giản nhất phù văn tạo thành bất đồng trận pháp. Theo nhất giai đến nhị giai, lại đến 3 4 5 6. Từng bước một tăng lên đi lên, trong sương mù phù văn cũng đang không ngừng biến hóa chủng loại cùng phẩm giai. Tại phù văn diễn hóa đến bát giai thời điểm, cuồn cuộn trong sương mù nổi lên một cái đối lập độc lập khu vực. Khu vực xu hướng tại hình tròn khu vực, tương tự một cái móc ngược phễu. Có thể Thẩm Luyện thấy thế nào làm sao giống như là một cái nhà tù, chủ yếu là tràng cảnh cùng hắn thuần thục nghiệp vụ quá mức trùng điệp. Móc ngược phễu hình dáng trong lao tù trống trơn, cũng không chờ hắn có chỗ chần chờ, bốn phương tám hướng phù văn như phồn tinh một loại thiểm thước. Phù văn bên trong tồn tại thần tính, nhanh chóng hướng lấy nhà tù hình dáng khu vực tụ hợp vào, một đạo mông lung hư ảnh diễn sinh. Này tu bộ dáng rất quái lạ, tựa như là một cái ghép lại sinh linh, đỉnh đầu một đôi sừng trâu, bên trái hắn bên trên cực dương thiểm thước, bên phải cực âm cộng minh. Xa xa như người đầu, sau lưng mọc lên hai cánh, độc cước như quỳ nghiêu, lại sinh ra ngũ hành thần quang, ánh sáng thiểm thước ở giữa không ngừng tràn đầy lấy thần tính. Này hư ảnh hiển hiện trước mắt, mênh mông uy áp thoáng cái sông lên Thẩm Luyện tiếng trầm một tiếng, này cỗ thần tính quá cường liệt. So trước đó huyền đạo không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Tốt tại hỗn độn thần tính nội tình hùng hậu, Thẩm Luyện một tay chống đất, một tay che nắng hình dáng, lấy thần niệm vì dẫn quan sát đến xuất hiện dị ảnh. Phía trước truyền thừa thủ nghệ thời điểm, đều là trực tiếp diễn hóa hư giả tràng cảnh, lần này trực tiếp lấy được một cái thực tế thao tác tu sĩ. Dị ảnh tu sĩ cùng phía trước hư giả tràng cảnh bên trong tu sĩ không hề có sự khác biệt, cùng không có độc lập ý thức. Có chỉ là mênh mông thần tính. Cẩn thận cảm ứng phía sau, liền có thể phát hiện này dị ảnh là từ đạo vận tạo thành, lần đầu tiên trông đi qua, dị ảnh không phải ảnh, mà là đầu chuyển tinh di, nhìn lần thứ hai lại biến thành thiên địa diễn hóa. Mỗi một cái cảm nhận đều là bất đồng tràng cảnh, diễn hóa ra vạn đạo thời thời khắc khắc biến hóa. Thẩm Luyện cứ như vậy lẳng lặng nhìn dị ảnh biến hóa, thần niệm lâm vào quỷ dị, bất động, bên trong. Bên trong thương thiên, ngọc hư tiên cảnh, nguyên hóa núi. Mênh mông tiên linh chi khí phun trào, dãy núi đổ sộ như thần, nơi này là ngọc hư tiên cảnh nắm trong tay rất nhiều dược viên tiên sơn chi nhất. Nơi đây tại tiên linh giới cũng không tính là ẩn bí chi địa, tại đạo tu bên trong cũng giàu có truyền thuyết, chỉ bất quá tất cả mọi người tìm không được chân chính lối vào. Mờ mịt dãy núi bên trong, đột nhiên hư không nổi lên một vệt gợn sóng. Tiếp lấy tự một lần nữa hướng tới bình tĩnh, giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Dãy núi cùng không gian trùng điệp phía sau, linh cấm thiểm thước, tản ra cổ xưa mờ mịt khí tức, có phần linh cấm bản thể bên trên đã xuất hiện vết nứt. Có phần linh cấm diễn hóa ra linh mộc pháp tướng, đã hiện ra tuổi già sức yếu dáng vẻ. Tiên linh giới trận đạo truyền thừa, quá lâu đến nay liền là tại sống bằng tiền dành dụm, cường đại linh cấm không khỏi là tổ tiên truyền xuống tới. Đương nhiên cũng chỉ có siêu cấp thế lực có thực lực này, truyền thừa cao giai trận pháp hơn nữa tiến hành bảo dưỡng. Bố trận không lại, có thể bố trí tốt trong trận pháp bổ sung năng lượng vẫn là đơn giản một chút. Nguyên hóa núi, ngọc hư tiên cảnh tư lương giới vực chi nhất. Này trên thực tế là một tòa tiểu thiên thế giới, chỉ bất quá đi qua ngọc hư tiên cảnh đạo sửa đổi tạo phía sau, biến thành bồi dưỡng linh dược địa phương. Vù. Huy hoàng cửu giai linh cấm bên ngoài, Thẩm Luyện đạp tại một gốc có phần khô bại linh thụ bên trên, giơ tay ở giữa trong tay diễn hóa ra một đoàn tối sáng. Tối sáng phía trong hỗn độn phóng thích, còn có một cỗ nhàn nhạt thần tính ký kết ra đây phù văn, đặt tại khô bại linh thụ bên trên. Trong chốc lát, linh thụ khẽ run lên, tiếp lấy bóng cây phiêu hốt, biến thành từng mai xiềng xích trạng thái linh cấm phù văn, chỉ bất quá phù văn tựa như là rỉ sét kim thiết một loại. Hắn bên trên tích tụ thật dày mảnh vụn, hơn nữa còn xuất hiện vết rạn. Giờ khắc này, tối sáng phía trong thần tính phát sinh, Linh Cấm nhẹ nhàng tự dung mở một cái một thước lớn nhỏ lỗ thủng. Đón lấy, Thẩm Luyện tự một đầu chui vào lỗ thủng bên trong, theo sau Linh Cấm phun trào lỗ thủng khôi phục như lúc ban đầu. Đường đường cửu giai trận pháp truyền thừa tới tay, không phải dùng đến bố trí đại trận, mà là dùng đến trộm linh dược, cũng không biết rõ Lão Thiên có thể hay không cảm thấy ta là biến thái. Tiến vào nguyên hóa giới phía sau, Thẩm Luyện nhẹ nhàng thở dài. Hắn vốn là chuẩn cửu giai trận pháp sư, đối với thiên địa vì trận có một chút hiểu rõ, đang tiếp thụ cửu giai trận pháp sư truyền thừa thời gian cùng không có kinh lịch long đong. Cửu giai trận pháp truyền thừa cùng phía trước đại đại không giống nhau, càng giống là quan sát kia đạo dị ảnh lấy trận pháp diễn hóa thiên địa quá trình. Quan sát một hồi phía sau, Thẩm Luyện rất nhiều cảm xúc, phía trước khốn đốn hạn chế thoáng cái bị mở ra, trận pháp triệt để bước vào tùy tâm sở dục quá trình bên trong. Đương nhiên tiện tay xiết tới cũng cần nhập ra tùy tục, còn có tự thân thực lực, tư liệu, thiên địa địa thế hạn chế. Đến cửu giai trận pháp, phóng nhãn tiên linh giới có thể chịu tải trận cơ tư liệu không nhiều lắm, càng nhiều yêu cầu mượn thiên địa chi thế diễn hóa trận cơ. Tốt tại hắn còn có thể tinh luyện khoáng thạch, tuy nói bát giai tăng lên tới cửu giai có phần khó khăn, đối với hiện tại Thẩm Luyện tới nói cũng là không nhỏ gánh vác, có thể tóm lại so không có muốn tốt. Ngọc hư tiên cảnh đối tòa này nguyên hóa tiểu thiên thế giới cải biến 10 phần triệt để, có thể nói đã hoàn toàn nhìn không ra tiểu thiên bộ dáng, cho tới nói tiểu thiên vận chuyển quy tắc, đã hoàn toàn bị bố trí tại bên ngoài cửu giai thanh mục diễn sinh đại trận thay thế. Chỉ bất quá tòa này cửu giai thanh mục diễn sinh đại trận cũng đã lão, cửu giai chi vật thông linh hiển thánh, dù chỉ là một tòa trận pháp như trước diễn hóa ra như nhân tộc một loại già nua chi tượng. Có thể nghĩ, tòa trận pháp này tồn tại thời gian sợ là siêu việt kỷ nguyên. Phía trước Thẩm Luyện đối với tòa này cửu giai linh cấm còn có chút hứng thú, đáng tiếc khi nhìn đến giả nua chi tượng phía sau, phát hiện còn không bằng chính mình tay trắng lập nghiệp chính mình tìm kiếm tư liệu khác xây tốt. Trận pháp này đã phế đi. Nguyên hóa giới cũng không so vân tiêu giới nhỏ, giới nội diễn hóa thành một phương minh mông không gì sánh được tu hành thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới cùng đã từng vân tiêu giới không có gì khác biệt. Chỉ bất quá là một mảnh minh mông không gì sánh được đại dương thế giới. Hòn đảo thưa thớt, tu sĩ lấy thuyền vì đảo, liên miên vô tận. Mà giới phía trong sinh linh, vô luận nhân tộc, yêu tộc, không phải thủy linh căn, mộc linh căn, liền là thủy mộc song thuộc tính yêu thú. Thẩm Luyện lấy nhãn thuật trông đi qua, hư không bên trong mộc linh mấu chốt phun trào, thủy mộc giao hội thành từng đầu khí lưu dung nhập hư không bên trong. Toàn bộ giới vực phía trong ngũ hành không thiếu, có thể tu hành sinh linh lại hết sức dị dạng. Thủy mộc lực toàn bộ biến thành linh dược chất dinh dưỡng. Toàn bộ giới vực phía trong tu sĩ cao nhất có thể lấy tu hành đến đơn nhất nhỏ quy tắc hợp đạo cảnh, không có phi thăng tin đồn, có thể nói thuộc về phía trong tuần hoàn hệ thống, không biết có đại thiên, lại càng không biết có đại thừa, chân tiên. Làm như vậy chỗ tốt, rõ ràng, giới nội sinh linh chỉ có thể nhìn thấy chính mình sở tại giới vực trời, sinh sinh tử tử, trùng điệp bất tức. Mà thủ hộ tại bên ngoài cửu giai linh cấm, vừa bảo đảm ngoại giới vô pháp có tu sĩ tiến đến, lại bảo đảm giới phía trong tu sĩ tiếp xúc không tới ngoại giới, hảo hảo tu hành, dâng ra chính mình nước mộc chi linh mấu chốt. Thẩm Luyện thân ảnh lặn vào đến giới nội hạch tâm chi địa, xé mở một phiến thật dày hắc thủy, một tòa treo lơ lửng giữa trời động quật hiện lên ở trước mắt. Trong động quật bất quá trăm trượng phương viên, trong đó có một cái xám trắng linh đàm. Hắn phía trong nổi lơ lửng một đoàn óng ánh long lanh, miễn cưỡng mọc ra tứ chi hóa hình linh dược. Rất rõ ràng, thời gian niên hạn không đủ, linh dược còn không có triệt để hóa hình. Xem đến không khéo. Ngắm nhìn còn chưa đủ dược linh dược, Thẩm Luyện cũng không có thất vọng. Hóa hình linh dược động một tí trăm vạn năm tuế nguyệt, cho dù là cố ý hóa một giới sinh linh vì thuốc dẫn, cũng không phải dễ dàng như vậy thành hình. Như nhau có 7-80 vạn năm dược linh. Kiểm tra một chút phía sau, Thẩm Luyện có phần do dự lấy vẫn là không lấy. Đại thừa hậu kỳ tiến giai đại thừa đỉnh phong, yêu cầu hóa hình linh dược làm phụ trợ, mà luyện hóa hóa hình linh dược tiến giai đại thừa đỉnh phong tu sĩ, có trợ giúp bước vào bán tiên cảnh, phụ trợ đạo quả trong trời đất sinh ra linh tính sinh cơ. Đây là theo huyền đạo bán tiên ký ức đào được, vị này ngọc hư tiên cảnh lão tổ. Tiến giai bán tiên phía trước liền là từng nuốt một khỏa trăm vạn năm dược linh. Đây cũng là vì sao Thẩm Luyện truyền thừa xong rồi cửu giai trận pháp đằng sau, cái gì cũng không làm liền lại trộm nhà, trừ thử nghiệm bên ngoài, càng là vì linh dược. Hắn thấy, nếu không thể thu hoạch được hóa hình linh dược, này cửu giai trận pháp sư truyền thừa đem không có chút ý nghĩa nào. Một lát sau, Thẩm Luyện xuất hiện ở trên mặt biển. Dưới mắt trực tiếp nhổ đi một gốc có hóa hình chi tư linh dược, với hắn mà nói có phần được trả bằng mất, theo Hy Hòa Cung đều có thể thu được ba gốc hóa hình linh dược, không có đạo lý Ngọc Hư Tiên Cảnh không có đã đi đến trăm vạn năm dược linh dược. Này gốc linh dược còn cần 20, 30 vạn năm mới có thể sử dụng, hắn có thể dùng điểm những biện pháp khác, đối hắn thúc đẩy sinh trưởng một cái, mấy vạn năm là được. Mấy vạn năm phía sau, chính mình không cần, có thể cấp phân thân tới dùng, không được nữa còn có thể để đạo quả lại nhiều một đầu hỗn độn đạo rồng. Cho tới nói Ngọc Hư Tiên Cảnh có thể hay không kháng nghị, có thể tới tìm hắn, nhưng có thể tìm tới hắn lại nói. Các ngươi tuy nói có hợp đạo cơ hội, nhưng cũng khốn thủ lao ngục, bản tôn tuy nói không biết xấu hổ, có thể muốn một điểm mặt, lấy đi linh dược thời điểm, liền là các ngươi con cháu huyết duệ quay về tiên linh hệ thống tu luyện thời điểm. Dựa theo huyền đạo ký ức, chỗ này nguyên hóa giới cấp Ngọc Hư Tiên Cảnh cung cấp trăm vạn năm dược linh, đã sớm không biết rõ có bao nhiêu, có thể nói nơi này tu sĩ đời đời kiếp kiếp đều tu luyện tại trong hồ đồ. Hiện tại bắt đầu, Thẩm Luyện tiếp quản nguyên hóa giới, hắn đã đem nơi này xem như chính mình dược viên, há có thể để ngoại nhân cầm chìa khóa. Giới phía trong các đạo hữu lại đau khổ, Lê Minh đang ở trước mắt. Tiên linh chi khí cuồn cuộn như sương, tại Thẩm Luyện theo trong sương mù một lần nữa hiển hóa ra thân hình thời điểm, nguyên hóa giới đã thành vật trong tay của hắn. Thanh Mộc Diễn Linh đại trận tuy nói già nua, có thể kiên trì mấy trăm vạn tuổi không có vấn đề, cho tới nói Ngọc Hư Tiên Minh có thể hay không phát hiện, xác suất cũng không lớn. Tòa này phong bế giới vực chỉ có đến dược linh thành hình thời điểm mới biết mở ra, trong ngày thường sẽ chỉ thường cách một đoạn tuế nguyệt, đối với trận pháp tiến hành bổ sung năng lượng, duy trì trận pháp vận chuyển. Đây cũng là vì sao nguyên hóa củ mài vườn tin tức truyền đi nguyên nhân, dù sao giữ gìn trận pháp số lần quá nhiều. Có thể đối diện cửu giai trận pháp trừ trưởng khống trận pháp tu sĩ bên ngoài, ngoại nhân căn bản mở không ra, muốn cưỡng ép đột phá tối thiểu nhất cũng phải tìm được trận pháp vị trí mới được. Cái thứ nhất dược viên tìm dược không có kết quả, Thẩm Luyện cũng không có thất vọng, dựa theo huyền đạo trong trí nhớ nói, tương tự nguyên hóa giới dạng này dược viên, Ngọc Hư Tiên Cảnh phía trong còn có 11 cái. Nghe nói trước mắt có càng nhiều, đáng tiếc tuế nguyệt đổi rời, trận pháp điêu linh, ngay tiếp theo giới vực đều yên diệt, dần dần chỉ còn sót mấy cái này. Hơn nữa, dựa theo trước mắt tràng cảnh tới nói, theo thời gian trôi qua, nếu là Ngọc Hư Tiên Cảnh lại không sinh ra mới cửu giai trận pháp sư, cuối cùng hết thảy dược viên đều đem biến mất. Người kế tiếp địa phương, Vô Cực Biển. Thẩm Luyện thân ảnh hướng lấy trời xanh trời mà đi, trời xanh trời bởi vì giới ngoại hắc khí nguyên nhân, đã không có bao nhiêu tu sĩ sinh hoạt ở nơi này mặt. Đã từng Ngọc Hư Tiên Cảnh còn làm một cái hợp đạo thế lực đại hội thi đấu hợp lại, thu hoạch được so đấu thắng lợi tu sĩ có thể cử tông rời đi trời xanh trời. Năm đó Di Hư Tử không có thời điểm thức tỉnh, hắn tông môn chính là như vậy rời vào trời xanh trời. Hiện tại Thẩm Luyện quay đầu xem, phát hiện những này rời vào tông môn kỳ thật đều là pháo hôi, là Ngọc Hư Tiên Cảnh dùng đến điều tra trời xanh thiên biến hóa thí nghiệm chung. Giới ngoại hắc khí đối với phổ thông hợp đạo thế lực tới nói, quả thực liền là tuyệt sát, rời vào những tông môn này đụng phải đằng sau, nặng chính là cả tộc di diệt, trọn vẹn có thể làm được nhắc nhở cảnh cáo. Vô Cực Biển, chính là như vậy địa phương. Cũng là trước mắt Ngọc Hư Tiên Cảnh 10 cái cao giai nhất dược viên bên trong. Một cái duy nhất ở vào thượng thương thiên cảnh dược viên, hơn nữa tại quá lâu phía trước vị trí Vô Cực Biển bốn phía, tựu đã bị hắc khí thâm nhập. Tại Thẩm Luyện lúc đến nơi này, phát hiện nước biển cuồn cuộn, một chút hòn đảo bên trên hiện đầy tường đổ, thỉnh thoảng còn có lẻ tẻ tu sĩ tụ tập, chỉ bất quá tu hành cấp độ cũng không cao. Bình tĩnh hư không tại có tu sĩ xẹt qua phía sau, trong chớp mắt vặn vẹo có hắc khí tiêu tán mà ra, có thể phía trước nhìn đến thời gian, nhưng căn bản không có phát giác. Bất quá Thẩm Luyện nhưng cũng phát hiện vấn đề, hắc khí so trước đó hắn lần thứ nhất đi ngang qua thương thiên cảnh thời điểm mỏng manh không ít, nên là tiên linh giới luyện hóa nguyệt linh giới bản nguyên phía sau, chỉnh thể nội tình tăng lên, có thể từ từ chống lại giới ngoại xâm nhập. Hắc khí là liền đại thừa tu sĩ đều kiêng kỵ đồ vật, cũng khó trách Ngọc Hư Tiên Cảnh đạo tu nhóm đẩy ra trời xanh trời, lại di cư tới tu sĩ khác xem như thăm dò. Mở. Vô cực biển chỗ sâu nhất, nước biển cuồn cuộn, hắc khí tựa như là như giòi trong xương, cho dù là nước biển đều không thể trở ngại nó phiêu phù. Tại vô cực giới lối vào bên ngoài, hắc khí càng là tạo thành một mảnh đại dương màu đen, trùng điệp vượt qua trên ước dặm, nồng đậm như nồng vụ, không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Rất nhanh, hắc phong bên trong một đoàn hỗn độn quang diễn sinh, hư không vặn vẹo, tàn phá cửu giai trận pháp hiển hiện, tiếp theo bị xé mở một đạo lỗ thủng. Thẩm Luyện, thân thể mềm mại, chấn động, đẩy ra bốn phía xích lại gần hắc khí, hướng lấy linh cấm bên trong lặn vào. Có thể một cái hô hấp ở giữa, linh cấm một lần nữa phá vỡ, hắn thân ảnh nhếch nhác chui ra đây. Đại gia ngươi! Vô cực giới phía trong đã là hoàn toàn tĩnh mịch, chớ nói linh dược, một giới hài cốt, oán niệm bộc phát, giống như địa ngục. Cũng không phải sợ hãi, mà là Thẩm Luyện lười nhác dính những vật này. Mộ đạo hữu, ta có một phương cơ duyên tặng ngươi. Liên tiếp hai tòa nổ tung tiểu thiên thế giới bên trong, cũng không có thu hoạch được hóa hình linh dược, để Thẩm Luyện 10 phần phiền muộn, bắt đầu hướng lấy tòa tiếp theo dược viên mà đi. Động tác của hắn che giấu, tăng thêm cửu giai linh cấm thủ hộ, Ngọc Hư tiên cảnh căn bản nghĩ không ra có một cái đường đường cửu giai trận pháp sư, tinh tu nghiệp vụ phía sau một điểm mặt cũng không cần, chuyên môn gạt bỏ hắn nhà cửu giai linh cấm bảo vệ dược viên. Lên tới bán tiên lão tổ, xuống đến luyện khí đại tu, đều căn bản nghĩ không ra sẽ có như vậy vô liêm sỉ cửu giai trận pháp sư. Vô sỉ, bỉ ổi, không biết xấu hổ. Ha ha ha, thời gian không phụ người cố tình, bản tôn trăm vạn năm linh dược cuối cùng cũng đến tay. Ngọc Hư tiên cảnh tòa thứ ba cửu giai dược viên bên trong, Thẩm Luyện ngắm nhìn hoàng thổ chỗ sâu, một gốc nhiếp nhiếp phát run màu vàng óng tiểu tham hoa hoa cuồng tiếu ba tiếng. Ta đáng sợ như thế sao? Nhìn xem hóa hình linh dược run rẩy núp ở nơi hẻo lánh bên trong, Thẩm Luyện rất không hài lòng, hù dọa lấy mở miệng, tới, bắt tay. Tiểu tham hoa hoa sợ hãi giơ tay, run rẩy duỗi tới, đụng một cái Thẩm Luyện thủ chỉ. Ngươi dám đánh bản tôn ăn ngươi nhưng là thiên kinh địa nghĩa nha. Một tay lấy tiểu tham hoa hoa bắt lại, nắm vào trong lòng bàn tay. 10 vạn tuổi tu thân dưỡng tính, Thẩm Luyện cũng không có như vậy tàn nhẫn, hắn này người ăn chay, trực tiếp đem tiểu tham hoa hoa đánh thành thực vật tham. Trăm vạn năm hóa hình linh dược, mỗi một gốc có thể nói đều là thiên sinh địa dưỡng chi vật, dù là Ngọc Hư tiên cảnh dùng thủ đoạn, vẫn như trước vô pháp che phủ hắn tạo hóa. Có thể nghĩ, mỗi một gốc trăm vạn năm linh dược đản sinh ra, đối với tiên linh giới tới nói đều cần tiêu hao một chút bản nguyên. Ai? Than vãn một tiếng phía sau, Thẩm Luyện sẽ tại bị đánh thành thực vật tham dược linh thân bên trên, móc hạ xuống một khỏa tương tự với hạt vừng hình dạng hạt giống, cùng một chỗ thả vào tùy thân tiểu thế giới bên trong. Tùy thân trong tiểu thế giới, một mảnh độc lập dược viên bên trong, linh quang thiểm thước, lấy nghiền nát linh tinh vì đất đai, hỗn hợp có một chút năm màu linh bùn, còn có từng sợi hỗn độn bản nguyên khí vần quanh. Thực vật tham hạ xuống đằng sau, trực tiếp đập vào linh nhưỡng bên trong, hắn thân bên trên phân ra tới một hạt hạt giống cũng đã rơi vào linh nhưỡng bên trong, nhận lấy linh cơ tẩm bổ. Tại khỏa này linh sâm hạt giống bên ngoài, còn có cái khác 4 cái không đồng dạng từ hạt giống hoặc nhánh, hắn bên trên linh quang thiểm thước, ẩn chứa đặc hữu linh tính. Đây chính là phía trước nuốt mất 4 gốc trăm vạn năm dược linh. Tuy nói khí tức yếu đuối, cũng chỉ là một bộ phận cực nhỏ, có thể cuối cùng cùng không có điêu linh, có tái sinh cơ hội. Thẩm Luyện chuẩn bị uẩn dưỡng lên tới sau lại trả lại tiên linh giới, miễn cho bởi vì trăm vạn năm dược linh hắn ăn quá nhiều, đưa tới tiên linh giới phản cảm. Dù sao cho dù là bán tiên tu sĩ, cũng không phải người người đều gặm đến trăm vạn năm dược linh, hắn hiện tại cũng ăn nhiều như vậy, vẫn là phải phòng bị một tay, miễn cho mắc nợ tiên linh giới quá nhiều. Ngày sau khó mà đền bù. Vạn nhất cuối cùng kéo danh sách làm sao xử lý. Luyện được thân hình như hạc hình, tiên linh giới phía trong trộm dược linh. Mênh mông tiên linh sương mù bên trong, một thân ảnh tiên diện mạo trang nghiêm một hồi hóa thành một bãi hắc khí, một hồi hóa thành một cái hắc hạc, đối với mình thu hoạch, không khỏi mừng tùy tâm sinh. Ta tới hỏi trận pháp sư, linh dược còn phải ta tới ăn. Cạp cạp. Ngọc Hư tiên cảnh vài chục tòa bồi dưỡng trăm vạn năm linh dược tiểu thiên thế giới, hết thảy bị hắn vào xem một lượt. Thu hoạch được trăm vạn năm hóa hình linh dược 3 gốc, không đủ hóa hình linh dược 6 cây, trống rỗng không chút nào vật dược viên 2 tòa, tiện thể lấy cấp ngọc hư tiên cảnh già nua cửu giai trận pháp tiến hành một lần đại tu. Tu sửa quá trình, cũng đem trận pháp người trưởng khống lặng lẽ chuyển đến trên người hắn. Ngọc hư tiên cảnh kéo hô, linh mục tiên cung đi một chút. Không quái đồng đạo nhóm kiêng kỵ trận pháp sư một khi không cần mặt, có thể thật là không biết xấu hổ. Trời cao vạn dặm, một đầu hắc sắc đại hạc dương cánh bay lượn, chớp mắt ức vạn dặm xuyên không, hai cánh phía dưới như có không gian trường hà đang lưu động. Linh mục tiên cung tổng đà tên là Linh mục tiên sơn, nói là tiên sơn, kỳ thực là một mảnh dãy núi, động thiên hội tụ chi địa, từ bên ngoài xem bất quá trùng điệp ức vạn dặm. Kỳ thực bên trong không gian rộng lớn không gì sánh được, phần lớn là linh mục chi lâm. Năm đó siêu cấp thế lực vừa mới làm thời điểm, linh mục tiên cung vây quét chân linh tiên cung vẫn lạc một tôn bán tiên, đến sau ngân ô vội vàng tiến giai bán tiên, bổ sung bán tiên khuyết vị. Đủ để nhìn ra, siêu cấp thế lực ở giữa là có tiến giai bán tiên thủ đoạn, có thể tùy thời bù đắp bán tiên tổn thất. Ngân ô tiến giai thật không có mượn nhờ trăm vạn năm dược linh tẩm bổ, mà là dùng mấy giọt kim ô bảo huyết. Ngân ô thuộc về kim ô chi nhánh huyết mạch, cho tới nói một đầu ngân ô không có ở Thái Dương Tinh kim ô tộc, mà chạy tới linh mục tiên cung tại lão tổ, thẩm luyện cùng không có hỏi thăm, hắn bắt ngân ô tiến hành siêu hồn, chủ yếu hỏi thăm là linh mục tiên cung dược viên ở nơi nào. Đối với cao giai bán tiên không tại tông môn, chỉ có thể dựa vào cổ xưa truyền thừa xuống trận pháp đóng giữ siêu cấp thế lực, theo đạo lý tới nói có thể phòng thủ tiên linh giới bất luận cái gì cùng giai tầng thế lực, có thể duy chỉ có không phòng được một cái không biết xấu hổ cửu giai trận pháp sư. Cái này nói rõ một vấn đề, người chỉ cần không biết xấu hổ liền có thể làm rất nhiều chuyện, mà một cái có thủ nghệ người không biết xấu hổ, vậy coi như thật là xấu không có hạn cuối. Thanh sắc hư không bên trên, một chương trùng điệp vạn dặm thụ nhân mặt hiển hóa, nếp nhăn đè ép chồng chất như khe rãnh. Thất thần ngắm nhìn phía dưới ngay tại nhổ đi dược linh một đoàn lão yêu sương mù. Ngươi đánh ta, cũng đừng trách ta ăn ngươi. Dựa theo quen thuộc, đêm này gốc hình như bàn đào mập con nít dược linh đánh thành thực vật đào, thẩm luyện đem thu vào, mới vừa ngẩng đầu nhìn về phía treo lơ lửng giữa trời lão thụ mặt. Vạn cổ trường thanh yểm mặt trận. Dòng nước không phân hủy, trụ cửa không bị mối, đạo lý dễ hiểu như vậy bán tiên lão tổ làm sao có thể không hiểu, chỉ bất quá hiểu là một chuyện. Làm lại là một chuyện. Xưng là vạn cổ trường thanh lại như thế nào, còn không phải già nua. Đi. Theo thẩm luyện đấu pháp quyết, một đoàn tản ra hắc quang phù văn, khắc ở vạn dặm lớn nhỏ lão thụ trên mặt, tiếp lấy thụ kiểm cuốn lên ức vạn đạo linh cấm thiểm thước thật lâu, cuối cùng vẫn một lần nữa ẩn nặc tại hư không bên trong. Linh mục tiên cung cũng không tệ, 7 cái dược viên 3 gốc dược linh, tiếp xuống đi chân linh tiên cung. Bí mật rời đi linh mục tiên cung địa bàn, thẩm luyện bay vào hư vô tinh hải bên trong, chân linh tiên cung chỗ ở tại một mảnh vũ trụ minh mông bên trong. 6 cây trăm vạn năm dược linh, còn có 10 gốc dược linh không có đạt tới, dựa theo ta như vậy chỉ thấy lợi trước mắt uẩn dưỡng, mấy vạn năm phía sau ta liền có thể lục tục ngo ngoe tiến hành thu hoạch. Vẫn được, tiên linh giới tài nguyên cũng không tính cằn cỗi, nuôi sống một mình ta đầy đủ. Chương 607, tiên linh bộ phận khu vực người nói chuyện, thiên đạo. Lột xác, phân thân. Một giới nuôi một người, thẩm luyện cảm thấy tương đương dư giả. Cho tới nói giới phía trong đạo hữu khác tu hành, áp đã cấp bọn hắn hoạch định xong, tài nguyên ở ngoại giới, đường đường đại thừa, bán tiên há có thể tùm ở lâu tiên linh giới bên trong, tiên đồ nên là giới ngoại tinh thần đại hải. Là gì tiên linh giới phía trong như vậy nhiều bán tiên cùng đại thừa đều tại giới phía trong bồi hồi, trừ bên ngoài nguy hiểm bên ngoài, một cái khác nguyên nhân chủ yếu, liền là giới phía trong có tài nguyên tu luyện, cùng không có đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Vì các đạo hữu trưởng thành, vì lẽ đó thẩm luyện mới biết mang tiếng xấu cũng phải giúp bọn hắn, đem có quan hệ tu hành a phiền muộn vật đều thu nạp lên tới. Tài nguyên như sắc đẹp, chỉ có thể để tu sĩ mất đi lòng cầu tiến. Trong tinh không mịt mờ, thẩm luyện hóa thành hắc sơn lão yêu xẹt qua tối tăm trời cao, càng phát giác chính mình đại nghĩa tới thân. Trăm vạn năm dược linh đối đại thừa hậu kỳ tiến giai đỉnh phong thậm chí tiến giai bán tiên đều có tăng lên cùng phụ trợ tác dụng, mà bán tiên tu sĩ tu hành tư lương là âm dương hai. Trừ cái đó ra, đối với đại thừa hậu kỳ trở lên tu sĩ tới nói, tiên linh giới có thể cung cấp nuôi dưỡng tu hành tài nguyên cũng không nhiều. Giờ phút này Thẩm Luyện đem mỗi cái nhà góp nhặt trăm vạn năm dược linh trộm đi, chờ tại cấp tiên linh thiên đạo trên viết cấm chỉ một cái âm dương nhị khí lưu thông, trên cơ bản có thể ngăn chặn đại thừa hậu kỳ trở lên tu sĩ tu hành tài nguyên. Cũng không phải nói đem tu hành tư lương tất cả đều kẹp lại, đại thừa hậu kỳ tu sĩ có lẽ còn có thể tiên linh giới xó xỉnh phía trong tìm kiếm một chút, bán tiên sợ là tự khó mà tìm kiếm. Cho tới đại thừa sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, thực lực quá thấp một chút, liền xem như đưa ra giới ngoại cũng là cùng đâm đầu vào chỗ chết không có khác biệt, tạm thời để bọn hắn tại ăn bám một đoạn thời gian. Chỉ cần phong bế tu hành tư lương, những này lão gia hỏa trừ đi giới ngoại sông sáo, không còn cách nào khác, hoặc là tự khốn đốn giới phía trong chờ chết. Đương nhiên, cũng không loại trừ có không biết xấu hổ gia hỏa, chết đập giới phía trong không động đậy, đến lúc đó nếu thật là gặp được lại an bài. Không bức ép một cái, cũng không biết các đạo hữu có nhiều đại tiềm lực. A. À. Hư vô tinh hải chỗ sâu, sao lốm đốm đầy trời, Thẩm Luyện hắc sơn lão yêu thân thể cùng tối tăm hòa làm một thể, xa xa nhìn tinh không bên trong ba quả sáng chói không gì sánh được tinh thần một cái. Sau một khắc, trực tiếp vèo một tiếng tự trốn xa. Chân linh tiên cung, mấy vạn năm trước tiên linh giới xếp hạng phía trước ba đỉnh cấp hợp đạo thánh địa quy nhất, thiết lập siêu cấp thế lực. Khó trách lúc trước linh mục tiên cung biết vẫn lạc một tôn bán tiên, xem ra là người ta lưu thủ. Mờ tối, hư không một điểm gợn sóng cũng không có hiển lộ ra, có thể Thẩm Luyện đã vượt ngang mấy cái tinh hà, thẳng đến 30 đầu tinh hà bên ngoài mới ngưng được bước chân. Trộm ngọc hư tiên cảnh, linh mục tiên cung, vốn cho rằng tiếp xuống chân linh tiên cung cũng có thể tay cầm đem bấm, không nghĩ tới chân linh tiên cung lại có như vậy lớn ẩn bí tàng. Thẩm Luyện điều ra có quan hệ chân linh tiên cung tin tức, thông tin bên trong biểu hiện, năm đó đứng hàng phía trước ba đỉnh cấp thế lực đạo diễn, tiên thiên, ngũ phượng đều lấy tinh thần vì chỗ ở, áp đảo rất nhiều hợp đạo thánh địa phía trên. Tinh thần vì tông môn chỗ ở không có cái gì, mấu chốt là vừa mới Thẩm Luyện đã nhận ra tinh thần vẫn còn sống. Cái này sống cùng tinh thần bên trên có sinh linh nhiều thêm không giống nhau, chỉ là tinh thần có sinh mệnh. Chân linh tiên cung ba khỏa tinh thần lại là tu sĩ, hơn nữa cảnh giới tương đương cao, chỉ ít Thẩm Luyện từ trong cảm ứng được dị dạng. Lợi hại a, hóa tinh thần mà tu, đây là muốn đi ra một đầu mới chân tiên đường. Tinh thần thông linh hóa thành người tu hành, loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xuất hiện, dựa theo linh cơ cùng tạo hóa tới nói, loại chuyện này thêm ra hiện tại đại thiên vừa mới bắt đầu đi diễn hóa không bao lâu thời điểm, lúc này là vạn linh mạnh mẽ sinh trưởng thời điểm. Cũng là tạo hóa lớn nhất thời điểm. Hiện nay, tiên linh giới như vậy bộ dáng, bản nguyên chi lực là thuộc về tiêu hao trạng thái, còn có thể cung cấp nuôi dưỡng ra thành tinh tinh thần xác suất cũng không lớn. Chứ đừng nói là thoáng cái ba khỏa tinh thần thành tinh. Không có cảm ứng được tinh thần đuổi theo, Thẩm Luyện nhẹ nhàng thở ra, hắn có thể cảm giác được ba khỏa tinh thần thân bên trên tràn đầy linh cấm, tương tự trong cơ thể hắn hỗn độn linh cấm đồng dạng. Ba khỏa tinh thần phía trong linh cấm cũng là ức vạn tia vô tận, lưu động như chấm chấm đầy sao một loại thần tính, này nhưng so sánh tại chân tiên thiên bi đụng phải cái khác bán tiên thần tính nhiều hơn. Chân tiên thiên bi xuất hiện, hấp dẫn quá nhiều bán tiên tu sĩ, liền huyền bồng thánh địa cái kia ẩn tàng lão gia hỏa, cộng thêm đan tháp cửu nhãn lão tổ đều bị hấp dẫn, không có đạo lý chân linh tiên cung này ba khỏa tinh thần thờ ơ. Là không thể động đậy, vẫn là nói thủ vững đạo hạnh của mình. Chân linh tiên cung vị trí tinh không? Hai vị huynh trưởng, có thể nhìn ra là ai tại nhìn trộm chúng ta sao? Xếp một hàng ba khỏa tinh thần bên phải nhất, điểm điểm năm màu linh quang theo tinh thần chỗ sâu linh cấm bên trong bay ra, giữa trời tụ hợp thành một đầu vô cùng to lớn phượng hoàng hư ảnh. Tránh quá nhanh, khoảng cách vừa quá xa, thần tính không yếu. Bên trái tinh thần bên trên, huyền hoàng quang thiểm thước lộ ra to con cự nhân thân ảnh. Khí tức không hề giống là ngọc hư đám tu sĩ. Chẳng lẽ ngũ hành tiên cung mở lại, kia nhóm đám lão già này trở về rồi. Phượng điểu khẽ hót, tùy theo cua cua chính mình sáng chói hoa mỹ đầu, tiên cung mở ra đạo hạnh cũng hẳn là trở về, hiện tại đạo diễn mệnh đang còn tại thiêu đốt, người lại không có vẫn lạc, xem tới ngũ hành tiên cung còn tại phong bế. Trên đời vốn không sự tình, lo sợ không đâu. Thanh âm nhàn nhạt từ giữa đó tinh thần bên trên vang dội tới, để tả hữu hai ngôi sao bên trên diễn hóa hư ảnh lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tựa hồ đối với vừa mới có tu sĩ thăm dò cũng không thèm để ý, toàn bộ tinh thần phía trong thần tính nội liếm, xen lẫn phù văn tựa như là tổ ong một loại, minh ám huyễn diệt, huyền diệu vô song, tạo dựng ra một phương tinh thần thế giới. Thật lâu, ở giữa tinh thần thanh âm vang lên lần nữa, Thương Hải Tang Điền, kiến càng chiêu sinh mộ tử, có gì nhưng tại ý. Đối với lời này, Tiểu Phượng Hoàng cùng to con thân ảnh giống nhau mà cười khổ, đại huynh còn không có lột xác thành chân tiên, đã có chân tiên phạm. Bất quá lời này đúng là có lý, bọn hắn cùng tiên linh giới cái khác bán tiên tu sĩ bất đồng, đã đi lên chân tiên con đường, tiên linh giới sinh linh theo phàm tục đến bán tiên, kỳ thật đã cùng kiến càng không có khác biệt. Lần này có thăm dò bọn hắn tu sĩ xuất hiện, y theo như kiến càng nhìn trộm cự thú căn bản không cần để ý. Dù là cái này kiến càng thực lực mạnh mẽ một chút là bán tiên, trong mắt bọn hắn cũng bất quá là có thể sống lâu một chút thời gian mà thôi, xem một cái cuối cùng sẽ chết người có ý gì. Nhị ca, người ta tâm cảnh kém đại ca quá xa. Tiểu Phượng Hoàng thổn thức một tiếng. Ba người năm đó ở giới ngoại đạt được này môn hóa sao chân tiên pháp môn, cách này đã có kỷ nguyên lâu dài, trong thời gian này yên tĩnh xem tiên linh giới phía trong phập phồng. Này hóa sao tiên thuật huyền diệu vô song, tại lúc mới bắt đầu nhất yêu cầu đem chính mình diễn hóa vì tinh thần, mà thời gian đối tinh thần tới nói căn bản không có ý nghĩa. Tiên linh giới vũ trụ minh mông bên trong, tồn tại tinh thần quá nhiều, mười mấy kỷ nguyên phía trước tồn tại tinh thần đều có vô số khỏa, nhưng đối với tử vật tới giảng kinh trải qua lại nhiều tuế nguyệt cũng không có chút nào tác dụng. Mà bọn hắn hóa sao đằng sau cũng yên lặng năm tháng dài đằng đẵng. Mới từ như khô thạch một loại tinh hạch bên trong một lần nữa đã giác tỉnh linh tính, dần dần tìm về bản thân. Riêng là theo dung tinh đến khải linh ở giữa kinh lịch tuế nguyệt, cũng đã là lấy ức kế, trong thời gian này tiên linh giới phía trong nhiều thêm tu sĩ càng không biết có bao nhiêu đời. Tinh thần có linh tự nhiên đã thuộc về linh sao, dần dần ba bọn hắn ngôi sao tựu có tu sĩ nghỉ lại, nhiều thêm tu hành, lại đến sau sinh ra hợp đạo thế lực. Từng bước một lột xác thành tiên linh giới đứng hàng phía trước ba đỉnh cấp hợp đạo tông môn. Tại tinh thần bên trên đản sinh tu sĩ cùng tông môn, đối đã hóa sao bọn hắn tới nói, cũng bất quá là một loại tu hành phương thức mà thôi. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, hắn bên trên sinh linh điêu linh quá nhiều, đều là khách qua đường. Chỉ cần đại huynh có thể lột xác thành chân tiên, người ta huynh muội tại đại huynh bảo hộ phía dưới, tự nhiên chân tiên có hy vọng. Huyền Hoàng sắc thân ảnh mở miệng, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, điểm này tại tiên linh giới quá bình thường không qua. Ba người bọn họ chỉ cần có một người có thể lột xác thành chân tiên, liền nói rõ này đầu hóa tinh thần thành tiên lộ bị đả thông, đến sau tu sĩ liền có thể tuân theo kinh nghiệm mà đi, độ khó cũng đem giảm mạnh. Tiểu muội, nghe đại huynh, chuyện bên ngoài liền để bọn hắn làm ầm ĩ đi thôi, cho dù là đạo hạnh theo ngũ hành tiên cung trở về. Chúng ta cũng không cần quá nhiều nhúng tay trong đó, tuế nguyệt biết che phủ hết thảy. Huyền Hoàng thân ảnh không cho rằng đạo diễn theo ngũ hành tiên cung trở về, có thể mang về thành tiên cơ duyên, như thật có dễ dàng như vậy nhiều kỷ nguyên đến nay, tiên linh giới liền sẽ không có cái mới chân tiên sinh ra. Tại trở thành sinh tức nhiều thêm tinh thần phía sau, như đạo diễn như vậy ngũ kiếp bán tiên trên người bọn hắn đản sinh cũng không chỉ một vị. Cuối cùng còn không phải nuốt hận tỏa hóa, chỉ có bọn hắn này ba khỏa tinh thần lưu mãi tinh không. Tiểu Phượng Hoàng không có phản bác điểm gật đầu, xem như một ngôi sao, nó ý nghĩ là có hơi nhiều, đây cũng là hóa tinh thần môn tiên pháp này tệ nạn chi nhất, sẽ vô hạn phóng đại chính mình bản nguyên trong huyết mạch thiếu sót. Cùng hắn nói thuê biến, không bằng nói là bản thân đối kháng, chảm diệt bản thân mới có thể duy ta thành tiên. Chân linh tiên cung tao ngộ. Để thẩm luyện thật cao hứng trộm linh dược con đường, biến đến có phần do dự lên tới. Cửu giai trận pháp sư làm không biết xấu hổ như vậy sự tình, tâm tình là tương đương kích động, hiện tại xem ra vẫn là phải gạt bỏ rất lại một chút nguy hiểm mới có thể càng tốt hành sự. Ai, cửu giai linh tài, chỉ có thể trước đau khổ chính mình. Không tiếp tục dừng lại ở bên ngoài, thẩm luyện trực tiếp quay trở về chính mình tại Tinh Hải Phong cấm phía trong hành cung. Hắn hiện tại tuy nói đã sánh vai bán tiên, có thể phóng nhãn tại toàn bộ tiên linh giới cũng không phải là vô địch, lần này lại đụng phải ba cái lão âm bỉ. Thần tính nhiều có phần có lỗi với tiên linh giới. Có những này lão âm bỉ tại, hắn còn thế nào hảo hảo cấp tiên linh giới làm việc. Chân linh tiên cung có, linh mục tiên cung liền không có nha, không có phát hiện cũng không thể chứng minh không có. Hắn kế sách liền cần cải biến một cái, yêu cầu mang tính lựa chọn vô địch, trước mò mẫm có thể đánh xuống tới Giang Sơn, không hạ được tới Phương Kính mà xa. Trở lại hành cung phía sau, Thẩm Luyện thả ra một đạo thần niệm cùng chân tiên thiên bi tương hợp. Thiên bi vị trí khu vực bên trong, phổ thông tu sĩ vẫn tại ra ra vào vào, ngược lại bán tiên các lão tổ cố kỵ nhiều một chút, so trước đó thời điểm cẩn thận quá nhiều. Thiên đạo cấp cơ duyên đều không cần, nên kẹt ở giới phía trong. Đối này nhóm muốn ăn thịt lại sợ bị đòn ra hỏa phun ra một câu, Thẩm Luyện chậm rãi thu hồi chính mình thần niệm. Đám lão già này quá giàu, vẫn là phải theo con nít nắm lên. Tiếp tục ra bên ngoài thả chân tiên thiên bi, lão gia hỏa trần chờ chỉ có thể nói cơ duyên lực hấp dẫn không đủ. Hành cung bên trong, Thẩm Luyện dạo bước đi tới ngọc bàn sau mặt ngồi vào chỗ, hắn bên trên mở rộng một chương linh chỉ, lại bắt đầu múa bút thành văn lên tới. Từ lần trước Nguyệt Cương sự tình phía sau, hắn đối với tiên linh giới thiên đạo có càng sâu nhận biết, hiện tại càng thêm không lại tùy ý làm bậy, mọi chuyện muốn xin chỉ thị, đương nhiên trộm linh dược chính là tiểu tiết, tự không cần để thiên đạo biết được chút chuyện nhỏ này. Nguyệt Cương 12 tòa đại lục theo tiên tung tầng rơi xuống, có thể nói lần nữa đối giới phía trong vốn là tàn phá tinh hải phong cấm, tạo thành càng thêm phá hư tính trùng kích. Giờ đây tinh hải phong cấm đã coi như là bị xé mở thành hai nửa, hai bộ phận trên khu vực hiện đầy lỗ thủng lớn, còn tại duy trì liên tục không nát, toàn bộ là bởi vì có bán tiên mảnh vỡ chống đỡ lấy. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện trực tiếp đặt xuống linh bút bay ra hành cung, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới chỗ này trận cơ giới vực phía dưới tiên khí mảnh vỡ vị trí. Pháp lực du tẩu ở giữa, ngọn nguồn từ hỗn độn đạo quả bên trong thần tính tùy theo cùng một chỗ phóng thích mà ra, lần này tại chạm đến tiên khí mảnh vỡ thời điểm, có một tia thân cận cảm giác. Hắn đứng tại tiên khí mảnh vỡ phía dưới, hai tay kình tới đặt tại mảnh vỡ bên trên, hắc sắc thần tính bám vào tại trên song trường. Tiên khí mảnh vỡ bên trên chợt phát sáng lên, tựa như là du tẩu tiên quang theo hai tay vị trí, hướng lấy mảnh vỡ khắp nơi chảy xuôi đi qua. Mênh mông tiên uy chấn đến Thẩm Luyện bay tứ tung ra ngoài, toàn thân pháp lực không ngừng ở trên người nổ tung, lăn lộn đập xuống tại linh cấm bên trong. Tự đụng một cái tiếp lấy tự bị trọng thương, có thể Thẩm Luyện kéo lấy trọng thương thân thể theo linh cấm bên trong bay ra tới thời điểm, lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Có môn, ta tiến giai bán tiên thời điểm, chính là tế tiên khí mảnh vỡ thời điểm. Toàn thân hắc khí cuốn một cái, che lại thụ thương thân thể, Thẩm Luyện hóa thành hắc sơn lão yêu một lần nữa về tới hành cung phía trong. Dựa theo tin đồn, mấy lớn nắm giữ tiên khí siêu cấp thế lực bên trong, chỉ có tối đỉnh cấp ngũ kiếp bán tiên, mới nắm giữ chấp trưởng tiên khí tư cách. Tiên khí chính là cùng chân tiên cùng cấp bậc đồ vật, cho dù là ngũ kiếp bán tiên cũng chỉ có thể mượn dùng hắn ra lông, căn bản là không có cách phát huy ra phải có vĩ lực, có thể bạo phát trăm phần đều thuộc về mạnh mẽ tu. Tinh hải phong chịu đựng đến Nguyệt Cương trùng kích phía sau đang không ngừng phá toái, tại phá toái phía trước ta nếu có thể đem tiên khí mảnh vỡ quy nhất, thu nạp dư lại tiên thiên linh cấm, liền có thể duy trì linh cấm nhà tù không phá, ngược lại còn có thể tăng cường nhà tù trình độ chắc chắn. Đúng rồi, đã linh cấm ngay tại phá toái, ngược lại đều là muốn quay về thiên địa đồ vật, ta có thể hay không mượn tới tạo dựng ta cửu giai trận pháp linh cấm. Xem như tiên linh giới duy nhất cửu giai trận pháp sư, Thẩm Luyện cảm thấy nếu là hắn làm không được, cái khác người liền không có tư cách. Thong thả trăm năm, hành cung phía trong Thẩm Luyện tỉnh lại, khí tức trên thân khôi phục một bộ phận, bị tiên khí mảnh vỡ trùng kích không nổ thể mà chết, đã thuộc về là mạnh mẽ hạng người, có thể thương thế muốn dưỡng tốt, dù là có linh dược cũng không dễ dàng. Trăm năm thời gian cũng chỉ bất quá là ổn định thương thế. Lần nữa tới đến bàn ngọc phía trước, Thẩm Luyện lại một lần bắt đầu viết lên tới. Thiên đạo kính bắt đầu. Khụ khụ. Viết thời điểm, hắn còn giống như phàm tục một loại trùng điệp ho khan mấy lần. Làm như vậy, kỳ thật tác dụng không lớn, có thể Thẩm Luyện không quan trọng, chính mình vốn là thụ thương, ho khan mấy lần rất bình thường a. Thiên đạo ý chí che phủ tiên linh, tuy nói không có cố ý chú ý, có thể vạn nhất có dùng đâu. Làm như vậy, hắn cũng đành chịu a. phía trước suy đoán trong cơ thể mình linh căn thụ thời điểm, phỏng đoán khả năng chính mình không phải duy nhất linh căn thụ, liền Vân Tiêu con đàn bà này đều có chuẩn bị sử dụng thủ đoạn, đường đường tiên linh giới thiên đạo hội không có sao. Cạnh tranh vào cương vị A. Phải bảo đảm chính mình có dùng, mang bệnh tăng ca làm một cái ngăn nắp xinh đẹp bản kế hoạch. Chân linh tiên cung ba khỏa tinh thần. Một bên viết lách, Thẩm Luyện hồi tưởng đến phía trước tại tinh hải bên trong nhìn thấy kia ba khỏa tinh thần, hắn thần tính là như vậy khôi hoàng. Tiên linh giới quá lâu không có sinh ra chân tiên, giờ đây xem tới không có chân tiên, cũng không đại biểu không có người tại đột phá chân tiên. Này ba khỏa tinh thần có phải hay không là tiên linh giới thiên đạo chuẩn bị ở sau? Dù sao giới ngoại chân tiên phong tỏa, giới phía trong không có chân tiên lời nói, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Một giới thiên đạo giúp đỡ tu sĩ đột phá chân tiên vẫn có năng lực có khả năng. Nếu là giúp đỡ, vì sao không có khả năng là ta đây? Thẩm Luyện quan sát một chút chính mình, tu hành đến đại thừa cảnh phía sau, hắn giờ đây cũng coi là ngọc thụ lâm phong, có phần có chân tiên chi tư. Tướng mạo cùng nội tình, nên cho mình một cái chân tiên đại lễ bao. Tiên linh giới tông môn gia tộc, thứ phát hiện này có thiên phú tu sĩ tiến hành giúp đỡ tu hành sự tình quá nhiều, kỳ vọng tự nhiên là bị giúp đỡ tu sĩ tu hành đến cảnh giới cao hơn phía sau, phụng dưỡng cùng giúp đỡ người. Hắn Thẩm Mỗ người cũng không phải vong ân phụ nghĩa chi đồ, ném ta lấy mộc đào, báo lấy quỳnh dao, hắn cũng không phải chưa từng làm. Phân thân chấp trưởng thiên đạo. Bất ngờ, trong lòng một cái giật mình, dưới ngòi bút văn tự biến thành mực mụn nhọt, nghĩ tới đây, Thẩm Luyện có loại đem chính mình tai đâm điếc kích động, người nói làm gì mang lấy tai cùng con mắt đi thái âm tinh a. Phân thân, đáng chết phân thân. Giống như hắn. May mắn cho tới nay cảm ứng được tiên linh thiên đạo làm việc vẫn được, theo cấp tiên linh giới tu sĩ cơ duyên cũng có thể thấy được tới, làm việc có quy củ. Bằng không, Thẩm Luyện hiện tại đã sớm nên mưu đồ chạy giới ngoại lang thang đi. Mặt khác phân thân trưởng khống thiên đạo vấn đề này quá kỳ quái, này không lại là thế giới phàm tục hoàng vị, nông gia vài mẫu nông điền, đây là một giới thiên đạo. Đời trước thiên đạo đâu? Giống như hắn là một cái lão âm bỉ, dùng kim thiền thoát xác thuật. Ai? Thẩm Luyện lấy ra một chương mới linh chỉ một lần nữa mở rộng, tiếp tục viết lên tới. Tấu chương ý nghĩa chính, lấy chân tiên thiên bi vì dẫn, bồi dưỡng tiên linh giới thế hệ mới tu sĩ, đối đại thừa hậu kỳ trở lên tu sĩ tiến hành nấu lại trùng luyện. Đối một chút ảnh hưởng tiên linh giới thế hệ mới tu sĩ bồi dưỡng thế lực, tu sĩ, hiểm địa, tiến hành tính tạm thời phủ kín cùng cầm tù. Mặt khác, đi qua nấu lại trùng luyện tu sĩ, tiến hành một lần giới ngoại đoàn kiến hoạt động, thử một chút hảo hạng, cũng tiện thể nhìn một chút giới phía trong nguy cơ. Đề nghị phong cấm khu vực, chọc khí giới thiên địa vết dạn, thượng quân thiên thiên tướng ma quật, chân linh tiên cung, linh mục tiên cung, côn bằng điện, ngọc hư tiên sơn, trung hạo thiên thiên cơ tiên sơn di. Ngọc bàn sau, Thẩm Luyện đem bút lông ở trong miệng liếm liếm, tiếp tục bắt đầu tăng thêm tiên linh giới mỗi cái lớn nguy hiểm địa danh ách. Chỉ cần là hắn cảm giác gặp nguy hiểm, đánh không lại địa phương đều viết lên. Loại trừ rất lại hắn làm không qua địa phương. Dư lại tựu đều là hắn giang sơn. Cho tới nói như thế nào phong cấm, Thẩm Luyện chuẩn bị hợp lại vốn liếng tinh luyện một nhóm quáng tài, lại rút ra tinh hải phong cấm bên trong tiên thiên linh cấm làm phụ, chế tạo một nhóm cửu giai trận pháp. Tinh hải phong cấm phong thiên tỏa năm cái kỷ nguyên, đúng lúc biến một hạ vị bố trí, phong một cái siêu cấp thế lực. Đương nhiên, làm như vậy còn phải xem tiên linh giới thái độ. Đốt sách dâng biểu. Khói xanh theo hành cung phía trên khung vách bên trên xuyên qua, cho dù là thiểm thước linh cấm đều không thể ngăn cản, này tràng cảnh Thẩm Luyện đã rất quen thuộc. Theo hắn lần thứ nhất dâng biểu bắt đầu, liền phát hiện loại này cùng thiên đạo câu thông phương thức. Theo như cái này thì, thiên đạo cũng không phải là một thành không đổi trật tự, như nhau lây dính hồng trần thuật. Khói xanh cứ như vậy phiêu phiêu lắc lắc thẳng vào hư vô chỗ sâu, thẳng đến Thẩm Luyện không nhìn thấy địa phương. Phiến khu vực này rộng lớn không gì sánh được, mình mông bát ngát, cẩn thận trông đi qua căn bản không cảm giác được phương vị. Mình mông hoàn vũ, cho dù là bán tiên xuất hiện, đều biết có một loại nhỏ bé cảm giác, thời gian đang nhanh chóng trôi đi mất, đồng hóa, yên diệt nơi này hư vô. Tựa hồ sinh linh tại nơi này sẽ triệt để điêu linh. Một tia khói xanh cứ như vậy xuất hiện ở nơi này. À, tiểu hầu tử vừa thù dai rồi. Bỗng nhiên, từ nơi sâu xa mênh mông ý niệm theo phiến khu vực này vang dội lên. Hắn liếc nhìn chính mình lâu dài không gì sánh được ký ức, tựa hồ theo hắn sinh ra thời điểm, liền không có gặp qua như vậy cái bộ dáng sinh linh. Cấp thiên đạo trên viết, một loại sinh linh chân không nghĩ ra được. Vô thượng ý niệm cuồn cuộn, cảm giác chơi vui. Hỗn độn pháp lực, đáng giá đầu tư, còn chỉnh ra như vậy nhiều phân thân. Vô cùng to lớn ý niệm tràn ngập tại này phiến huy hoàng khu vực bên trong, quanh quẩn lầm bầm lầu bầu thanh âm. Phía trước ngạo mạn phía sau cung kính, này tính tình có năm đó những cái kia chân tiên dạng. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn vị trí giới vực bên trong đản sinh chân tiên không ít. Kỳ thật đại đa số chân tiên cùng giới vực quan hệ, cũng không phải là nô bộc, mà là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, chân tiên là có thể phụng dưỡng giới vực. Có thể kể từ thế giới thụ khô héo đằng sau, chân tiên phụng dưỡng giới vực liền thành lời nói suông. Đương nhiên trừ loại này phụng dưỡng phương thức bên ngoài, chân tiên theo giới ngoại cướp đoạt linh vật một dạng có thể phụng dưỡng giới vực, liền là loại phương thức này tính nguy hiểm có phần cao. Tương đồng, chân tiên đã phụng dưỡng cũng có thể trở thành thiên đạo. Là gì tiên linh giới không có chân tiên hiện thế, chính là hắn chủ động khu trục cùng nhốt chân tiên, vì chính là để cho mình bình yên sang qua hóa thiên đạo tuế nguyệt. Ta khoảng cách chân chính hóa thành tiên linh thiên đạo không xa, giúp đỡ thành tiên. Danh ngạch tăng thêm một cái cũng không sao. Tiểu hầu tử đến đánh, tiểu tâm tư quá nhiều một điểm. Nhìn xem khói xanh bên trong diễn hóa văn tự, từ nơi sâu xa ý niệm không mang bất cứ tia cảm tình nào tự thuật, này chính là thiên đạo trật tự bản nguyên bộ dáng, không có sướng vui đau buồn, chỉ có tự thuật mở miệng. Vì thành tiểu tiên linh thiên đạo, hắn đã yên lặng vô số tuế nguyệt, cho tới nay đối với giới phía trong phát triển cùng không hề quan tâm quá nhiều. Đối với thiên đạo tới nói, giới phía trong nhiều thêm là sinh linh diễn hóa quá trình, xem như thiên đạo trừ tuân theo thiện ác bên ngoài, thật sự là không cần quá nhiều nhúng tay trong đó. Đối với có chân tiên chi tư tu sĩ dẫn một cái, cũng coi là trật tự bản năng. Đương nhiên, hắn sở dĩ không hề quan tâm quá nhiều, là bởi vì tới từ ngoại giới áp lực quá lớn, giữ vững giới bích, giới phía trong vô luận như thế nào phát triển cũng không đáng kể. Bình định lập lại trật tự bất quá là tốn hao một chút không có chút ý nghĩa nào tuế nguyệt thời gian. Nhanh nhanh, lão tiên linh lưu lại lột xác tổ còn dư lại một chút xíu, tiên linh không lại rơi xuống, thế giới thụ cũng chưa chắc không có một lần nữa nảy mầm cơ hội, ta phải chờ đợi. Từ nơi sâu xa ý thức điên cuồng thiểm thước, vậy mà hiển hóa ra một tia khiếp ý. Mấy cái kia công đức tu quá yếu, chỉ có thể ở giới phía trong làm việc. Hỗn độn trong lao tù mấy cái kia có thể bị ta vây khốn, tại chân tiên cảnh cũng chỉ là tầm thường, gìn giữ đất đai chi khuyển, ngược lại có thể chọn mấu chốt phóng xuất đến. Đỉnh cấp chân tiên, chỉ có đỉnh cấp thực tiên phương mới có thể vì đồng minh. Nghĩ đến giới ngoài một chút tồn tại khủng bố, từ nơi sâu xa ý niệm dẫn tới mờ mịt trời cao không ngừng rung động. Những cái kia tồn tại, dù là hắn chân chính biến thành tiên linh thiên đạo, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Lão tiên linh a, người cấp lão phu một cái tốt sống, này sự tình không nên là người làm. Thật lâu, khôi phục yên lặng không gian bên trong, một tia ý thức than vãn, áp đảo tiên linh thương sinh phía trên uy áp, tiêu tán trống không. Hành cung phía trong. Thẩm Luyện mặt thành kính nhìn lên bầu trời phương hướng, thật lâu không có nhúc nhích. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Hành cung phía trong trừ thỉnh thoảng vang dội tới, khụ khụ, thanh âm bên ngoài. Cùng không có thanh âm nào khác vang dội lên. Một tháng sau, Thẩm Luyện xoa xoa cái cổ. Tốt a, tiên linh thiên đạo đối hắn dâng biểu xem ra là chấp nhận. Kỳ thật lần này dâng biểu, hắn cũng thêm vào chính mình một điểm tiểu tâm tư, tỉ như chân linh tiên cung, nơi đó, hắn hoài nghi là tiên linh thiên đạo bồi dưỡng hoặc là nói giúp đỡ chân tiên. Dù sao đường đường đại thiên thế giới, giới phía trong liền chân tiên cũng không có, nhưng là có phần quá mộc mạc. Trước kia là trước kia, bên ngoài bây giờ đều có chân tiên kêu cửa, biện pháp hữu hiệu nhất liền là nhà mình cũng có chân tiên. Đáng tiếc, đối với hắn phong tỏa cơ hội, chân tiên thiên đạo là ngầm thừa nhận, đến mức vô pháp thăm dò ra đây. Đã ngầm cho phép, vậy liền mở làm, ta vì tiên linh xông pha khói lửa, cũng không phải đơn giản chỉ vì mình. Tức tức thì thầm một lúc lâu sau, Thẩm Luyện bắt đầu mưu đồ lên tới. Khốn người liền cần có tư liệu, trước theo liệu thương bắt đầu, trước tiên đem bị tiên khí mảnh vỡ oanh kích thương thế dưỡng tốt, tiện đường cấu tứ một cái như thế nào bố trí cửu giai đại trận. Chân linh tiên cung nơi đó, ba tôn vô cùng to lớn tinh thần tu sĩ khí thức quá mạnh, ta bố trí cửu giai linh cấm sợ là khó mà phong tỏa tinh không, nếu có thể vận dụng chân tiên mảnh vỡ xem như chân áp chi vật liền tốt. Có thể cảm nhận được thân bên trên truyền ra tới trận trận đau đớn, Thẩm Luyện suy nghĩ về tới hiện thực, hắn đã thử gánh không nổi tiên khí mảnh vỡ a. Theo hành cung đi tới đến tiên khí mảnh vỡ bên ngoài, ngắm nhìn bị tiên thiên linh cấm bao phủ mảnh vỡ thật lâu. Lấy tiên thiên linh cấm vì dẫn, dẫn dắt tiên khí mảnh vỡ vì nền móng, này pháp ngược lại có thể thử một chút. Đối với mình cửu giai trận pháp thủ nghệ, Thẩm Luyện vẫn là 10 phần tin tưởng, chỉ bất quá bởi vì tài liệu nguyên nhân, hắn mới phát giác được đối diện ngũ kiếp bán tiên không an toàn. Không phải không tin mình, mà là không tin tư liệu. Lão Thiên không có trả lời, sợ là đoán được trong lòng ta ý nghĩ. Thẩm Luyện trong lòng suy nghĩ, hắn hiện tại như trước cảm thấy chân linh tiên cung ba khỏa tinh thần tu sĩ, có thể là tiên linh giới nhìn kỹ chân tiên tu. Ai, tại liếm cẩu cũng không dễ dàng, phỏng đoán bên trên ý, mẹ nó ta cái này cùng những cái kiên định nọt tiểu nhân khác nhau ở chỗ nào. Thẩm Luyện ỉu xìu quay trở về hành cung bên trong, bắt đầu vì mình mưu đồ chuẩn bị lên tới. Thiên đạo vẫn là công đạo, tựa như là tông môn lão tổ, đối với môn hạ đệ tử giao lưu tranh phong cũng không chú ý, sẽ chỉ xem đệ tử cuối cùng thành tựu. Điểm này đối Thẩm Luyện tới nói 10 phần hữu hảo. Xem tới muốn nhiều làm ra điểm thực tế mới được, thể hiện ra bản thân giá trị. Hành cung một lần nữa đóng lại, Thẩm Luyện mò mẫm ra một gốc linh dược nuốt vào trong miệng, cả người bị pháp lực bao phủ, đồng thời phân ra một bộ phận thần niệm bắt đầu thôi diễn cầm tù trận pháp. Ầm u u. Khoảng cách Diên Khang Thiên Bi sau khi xuất hiện 2700 năm sau, sắt thần chân tiên thiên bi hàng thế, huy hoàng chân tiên uy nghiêm quét sạch bốn phương tám hướng. Lần này khí thế xa so với phía trước thiên bi hiện thế thời điểm càng thêm có uy nghiêm. Sắt thần thiên bi hàng thế phía sau ngày thứ ba. Cấp ngu tử tề hộ pháp cửu nhãn lão tổ, bất ngờ lưu lại một đạo phân thân phía sau. Bản tôn lại tiến vào tiên cung chỗ sâu một chỗ động thiên phía trong. Cửu nhãn, người kêu chúng ta tới làm cái gì? Xem như đan tháp lão tổ, Trần Đan cùng Tử Anh tuy nói thực lực không so được cửu nhãn, có thể trên thân hai người cũng là có tiên khí mảnh vỡ, vì vậy liên thủ cũng không sợ cửu nhãn. Lão phu cảm thấy ta đan tháp có thể cất ở đây sau nhiều năm, nên phản hồi tiên linh, giờ đây nhiều như vậy có thiên phú tu sĩ đều tại chân tiên thiên bi thu hoạch được cơ duyên. Này chính là ý trời khó tránh. Nếu là thiên ý, ta đan tháp tự nhiên muốn thuận theo thiên ý, phổ biến linh đan, kết giao thiện duyên, chúng ta đan tháp tổ tiên là như thế nào thành tiên, hai vị không lại không nhớ rõ a? Cửu nhãn mặt mày vẩy một cái, hắn đem mặt khác hai cái lão đối đầu hô đến cùng một chỗ, liền vì một chuyện, đó chính là cử đan tháp lực luyện chế linh đan, phổ biến thiện duyên. Cũng không phải nói tặng không, mà là dựa theo linh đan phẩm chất, tiến hành có kế hoạch đưa tặng. Cửu nhãn lời nói vừa ra, hai vị khác đan tháp lão tổ cùng không có gấp phản bác, ngược lại rơi vào trầm tư bên trong. Không có người không muốn thành tiên. Hai vị, này chân tiên thiên bi một tòa tiếp lấy một tòa, tiến vào tu sĩ tuy nói có phần mất tích không gặp, có thể càng nhiều tu sĩ lấy được chỗ tốt cũng không phải hư giả. Các ngươi cũng đi vào qua, người muốn như vậy cơ duyên, trừ phi trời cùng. Chẳng lẽ lại còn là không duyên cớ xuất hiện? Làm đi! Tử Anh lão tổ ánh mắt thiểm thước. Không tệ, này buôn bán có kiếm lời, cửu nhãn người cái lão đông tây vượt lên trước vì một tôn chân tiên chi tư tu sĩ hộ đạo, có phải hay không cũng nên sắp sửa cơ duyên trực tiếp đặt ở chúng ta đan tháp? Lực lượng một người hữu hạn, có thể cử đan tháp lực lại có thể càng mạnh. Trần Đan lão tổ ánh mắt híp mắt nhìn thoáng qua Tử Anh. Đúng! Trần Đan nói không sai, chân tiên cơ duyên chúng ta cũng nghĩ dính một chút, chúng ta lập xuống công đức đan tiên lời thề. Nghe tiếng, cửu nhãn ánh mắt ngưng lại, không được. Đón lấy, khí tức bình thản lấy mở miệng, đan tiên lời thề coi như xong, có thể đổi thành thiên đạo lời thề, ta cảm thấy càng an toàn một chút. Trần Đan cùng Tử Anh nhìn thoáng qua, gật đầu, có thể, thiên đạo lời thề, lần này chúng ta vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng tiến thối. Hôm sau, phàm tại thiên bi lĩnh hội có tạo hóa tới thân người, có thể lấy được tặng đan tháp tu hành linh đan. Đan tháp nguyện lấy tổ truyền nội tình, trợ tiên linh đồng đạo tiên lộ hanh thông. Tin tức vừa ra, tiên linh chấn động. Vừa 2000 năm, huyền tiên thiên bi xuất thế. 2000 năm tuế nguyệt, theo thiên bi chỗ thu hoạch được đan tháp tặng đan tu sĩ số lượng vượt qua ức vạn, toàn bộ đan tháp trực tiếp theo đan tinh chỗ ở chỉnh thể di chuyển đến thiên bi bên ngoài. Theo luyện khí đến đại thừa, theo nhất giai viên đan dược đến bát giai linh đan, đan hỏa hội tụ vào một chỗ hình thành yên hà bao phủ lên ngàn vạn dặm. Đan sư vô số, mỗi ngày đều có đếm không hết linh đan ra lò, các phương linh dược hội tụ như vậy, tu sĩ hội tụ trong đó. Thậm chí đan tháp ba vị lão tổ, đều tự mình xuất thủ khai lò ba lần, tặng cho người có duyên linh đan. Yêu Thánh Sơn. Trùng Điệp Sơn mạch tựa như là một đầu thương long, chiếm cứ ở trong hư không, đầu rồng ngẩng cao, thân rồng theo hư không bên trong xuyên qua vài khúc. Thân rồng bên trong, sơn mạch liên miên, linh hồ sáng chói, có thể nhìn thấy đếm không hết yêu ảnh ở trong núi đi xuyên, nghỉ lại. Một ngày này chính ngọ. Không có nửa điểm dấu hiệu, Yêu Thánh Sơn vị trí khu vực thoáng cái trời tối. Giống như thiên cầu đem thái dương một cái nuốt lấy, tối đen trong màn đêm không có chút điểm tinh quang diễn sinh. Xảy ra chuyện gì? Theo phổ thông tiểu yêu thú, đến hóa thành nhân hình đại yêu ào ào chú mục. Xem như yêu tộc thánh địa, thế nhưng là có bán tiên trấn thủ. Giờ khắc này, dãy núi chỗ sâu nhất, một đầu hắc sắc lão long xuất hiện, nó thần niệm biến thành ức vạn đầu long ảnh tứ tán thương khung, lại phát hiện này mảnh hắc ám vô biên vô hạn, trực tiếp vượt qua nó thần niệm có khả năng bao phủ hạn chế. Không biết vị nào đạo hữu quang lâm ta Yêu Thánh Sơn. Hắc long lão tổ mở miệng, như rồng Yêu Thánh Sơn bên trong sáng lên từng đầu yêu thú hư ảnh, tinh thần một phương minh mông không gì sánh được đại trận. Giờ khắc này, tối đen trong màn đêm, bất ngờ có tinh quang sáng lên, điểm điểm tinh thần sáng chói không gì sánh được, theo trong màn đêm chiếu xuống. Quần tinh hội tụ diễn hóa tinh hải, tinh xa đếm không ngừng thiểm thước, thoáng cái tựu theo hắc ám không trung rơi xuống dưới, tạo thành một mảnh che phủ trên bầu trời Yêu Thánh Sơn tinh hải, giống như tiên tích. Tinh quang mông lung, phác họa ra tinh túc cảnh, diễn hóa giác long, nguyệt hồ, kim dương chờ pháp tướng, mỗi một vị đều phóng xuất ra một tia tiên cảnh uy nghiêm. Lạc ấn tại Yêu Thánh Sơn trên không. Có phần đại tài tiểu dụng. Quần tinh bên trong, mông lung hình bóng đạp tại tinh túc giác long phía trên, quanh thân một mảnh vừa một mảnh tinh hải vần quanh, như là khoác trên người tinh thần bào. Một cái yêu tộc bán tiên đúng là không xứng với ta cửu giai trận pháp, có thể sơn mạch chỗ sâu kia miệng huyết đàm tán phát khí thức quỷ dị, miễn cưỡng đạt đến này phương đãi ngộ, đối đãi nhìn trộm rõ ràng hư thực, lại nói trận pháp giải trừ sự tình. Thời gian kế tiếp bên trong, chọc khí giới thiên địa vết dạn bên ngoài, quân thiên cảnh thiên tướng ma quật, hạo thiên cảnh. Linh mộc, ngọc hư sơn, các loại siêu cấp thế lực chỗ ở bên ngoài, hết thảy xuất hiện một tòa khôi hoàng tản ra một tia tiên khí huy hoàng đại trận. Cầu đàn, xem, này chính là chủ nhân cấp người đánh xuống giang sơn, không nên nhìn trong trận pháp, ở trong đó tạm thời còn không có đánh xuống. Sâu trong hư không, thẩm luyện giữ hỗn độn tứ bất tượng cầu đàn cái cổ. Phòng bị cẩu vật cắn ngược lại hắn. Ô ô, phế vật nuôi ngươi tác dụng gì, chỉ có biết ăn. Ngươi không biết rõ trừ tiên linh thiên đạo, lại bài trừ rớt lại những này bị vây địa phương, dư lại liền là ta ra môn nói chuyện, uy trấn bên trên hạ quân thiên hảo thiên, xanh biếc thiên bộ phân khu vực. Ngươi mũi cho cấp ta linh quang một điểm, nắm chặt thời gian nhìn một chút có hay không hỗn độn chi vật còn sót lại. Chương 608, dục luyện tiên đan. Cướp bóc tiên linh, đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lưng tròng. Tiên linh giới, vừa 3.700 năm qua đi. Chân tiên thiên bi vị trí, thứ 9 tòa thiên bi Long Hán huy hoàng xuất thế, từ đó 9 tòa thiên bi sừng sững thương không, đồ sộ như thần. Đến tiếp sau vài tòa thiên bi xuất hiện thời gian khoảng cách, cùng phía trước vài tòa thiên bi có một chút ba động, nhưng đối với tại trên thiên bi thu được cơ duyên tu sĩ tới nói, điểm ấy cũng không tính gì đó. Chân tiên cơ duyên lúc nào hàng lâm đều là thiên ý, chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể ngỗ nghịch thiên ý? Đồng dạng, mọi người còn phát hiện siêu cấp thế lực tu sĩ, trừ cử tông di cư đến thiên bi bên ngoài vì mọi người luyện chế linh đan đan tháp bên ngoài, cái khác siêu cấp thế lực thật giống như một đêm biến mất, chỉnh thể lâm vào yên lặng. Đỉnh đầu Thái Thượng Hoàng không còn, dư lại hợp đạo thế lực vừa mới bắt đầu còn hơi nghi ngờ, lo lắng, suy đoán lung tung, có thể theo thời gian trôi qua, mọi người giật mình đại ngộ, không có siêu cấp thế lực vua tay múa chân tiên linh giới, không khí là như vậy tươi mát, sảng khoái a. Cần phải. Trước kia tới từ thiên Nam Hải Bắc các tu sĩ, một khi có rõ rệt thiên phú xuất hiện, đầu tiên liền biết bị siêu cấp thế lực bỏ vào trong túi, bọn hắn cho dù hữu tâm đi tranh đoạt cũng đoạt không qua, chỉ có thể tìm kiếm một điểm siêu cấp thế lực xét tuyển xong phế liệu. Hiện tại, loại này Thái Sơn áp đỉnh cảm giác quét sạch sành xanh. Một chút lão hủ hô to hoàng kim đại thế, hoàng kim đại thế. Cửu đại chân tiên nếu có được hắn một, tiên linh giới liền có thể xuất hiện lần nữa chân tiên. Vô số người ùn ùn mà tới, chờ mong chính mình có thể trở thành Ngô Tử Tề, Liễu Linh Lung. Thiên bi danh giới chi địa, đan tháp tam tinh nhét chung một chỗ, đếm bằng ước vạn tính đan lô theo phàm phẩm đến linh bảo, đều đang phun ra nuốt vào đan hỏa, hình thành đan hà kéo dài không tiêu tan. Hào quang bên trong, cửu nhãn bán tiên vuốt râu nhìn trời. Cửu nhãn, năm đó may mắn nghe ngươi một lời. Thân khoác đan hà mặt khác hai tôn đan tháp bán tiên lão tổ hiển hiện ra. Mấy ngàn năm mà thôi, đối với bọn hắn tới nói đánh một cái chợp mắt liền đi qua, có thể này mấy ngàn năm thiên địa biến đổi lớn, đã từng uy danh hiển hách siêu cấp thế lực, trước có Hy Hòa cung cử giới rơi xuống, sau có dư lại siêu cấp thế lực Phong Sơn. Đột nhiên xuất hiện tràng cảnh, cho dù là thân vì bán tiên bọn hắn, như trước trái tim nhỏ phanh phanh đập. Tựa như phía sau màn có một trương đại thủ, theo tiên tung chi địa vuốt lên mà xuống, những nơi đi qua, trao chuốt vật vô thanh, lại tại suy nghĩ tỉ mỉ thời điểm khiến người cực sợ. Lúc tới bây giờ, toàn bộ tiên linh cái khác nắm giữ bán tiên siêu cấp thế lực đều bị phong núi, chỉ ít núi bên ngoài treo bên trên Phong Sơn thẻ bài, cho tới nói là tự nguyện vẫn là bị tự nguyện, đã không cần đi kiểm tra. Duy nhất không có Phong Sơn liền là đan tháp. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, nếu là lúc trước không có đáp ứng cửu nhãn, cửu đan tháp lực tặng đan tại giới phía trong tu sĩ, sợ là này Phong Sơn sự tình cũng không thiếu được có đan tháp như vậy một cái. Thiên ý không thể nắm lấy. Cửu nhãn nhìn như bình thản bộ dáng, kỳ thực trong lòng như nhau có chút run rẩy, bán tiên lại như thế nào, đối diện loại này thiên địa biến đổi lớn, như trước có một loại cảm giác bất lực cảm giác. May mắn ta đan tháp tu còn hữu dụng. Đúng vậy a. Liền phàm tục phàm nhân đều biết không dưới trứng gà, chỉ có thể bị ăn sạch, vô dụng người chỉ có thể bị đào thải. Ý của ngươi là, chúng ta biết đẻ trứng. Ba đạo thân ảnh ẩn giấu ở đan hà bên trong, hiện tại bọn hắn liền chân tiên thiên bi cũng không dám đi, chỉ sợ bước cái khác bán tiên theo gót. Mấy ngàn năm xuống tới, theo siêu cấp thế lực Phong Sơn phía sau, bồi hồi tại chân tiên thiên bi bên ngoài rất nhiều bán tiên nhóm cũng quỷ dị mất tích một đoạn thời gian. Đợi đến xuất hiện lần nữa phía sau, chữ ít một chút người bên ngoài, những người còn lại từng cái một hơi có vẻ thay đổi, lão phu chuẩn bị luyện chế một mai chuẩn tiên đan, yêu cầu vận dụng kim ô tiên lô. Cửu nhãn trầm ngâm mở miệng, dẫn tới hai vị khác bán tiên lão tổ ánh mắt nhìn sang. Kim ô tiên lô chính là chân chính tiên khí, chỉ bất quá chia ra làm ba phân biệt tại ba người trong tay, trong ngày thường ba khối vỡ vụn tiên lô một dạng có thể riêng phần mình dùng đến luyện đan. Ba khối mảnh vỡ hợp nhất phía sau chính là một kiện không có chân tiên linh tiên khí, lấy ba vị thực lực tới nói, khống chế tiên lô cũng có phần lực có thua, vì lẽ đó luyện chế đan này phong hiểm rất lớn. Trừ đan lô, liền là luyện chế tiên đan linh dược. Cửu chuyển âm dương đạo kim đan. Theo cửu nhãn nói ra đan tên, hai vị khác lão tổ ánh mắt thiểm thước. Đan này chính là đan tháp đời thứ nhất lão tổ công đức đan tiên truyền thừa xuống đan phương. Cũng làm như năm công đức đan tiên luyện chế qua một lần, phía sau lại không người luyện chế. Tư liệu 10 phần hiếm thấy, trong đó bình thường nhất liền là âm dương nhị khí, thuộc về đan này thuốc dẫn, trong quá trình luyện chế cần kinh nghiệm cửu chuyển ngưng đan, mỗi một lần ngưng đan đại giới đều cần một kiện cửu giai linh vật, ngưng 9 lần chính là 9 kiện cửu giai linh vật. Đan này tác dụng chính là nền vững chắc đạo quả, chế tạo chân tiên nền móng. Lão cửu nhãn, nghe nói đan này năm đó ngũ hành chân tiên dùng qua, mới có thành tiên nền móng, là thật là giả. Kim đan đan phái lão tổ Trần Đan híp mắt, ngắm nhìn cửu nhãn lão tổ, đan tháp tam phái nội tình hùng hậu nhất cường đại nhất không ai qua được trúc cơ đan phái, năm đó chính là trúc cơ đan phái lão tổ mở ra đan đạo công đức chân tiên đường. chỉ bất quá đi qua tuế nguyệt quá lâu, lâu dài đến kết thúc thay mặt truyền thuyết tình trạng. Tỷ như, quá lâu phía trước tiên linh giới tự truyền thuyết, cửu nhãn lão tổ là một khỏa cửu khiếu trúc cơ đan, càng là công đức chân tiên phân thân, khi đó truyền ra dáng, thậm chí liền chính cửu nhãn cũng không có phản bác qua, mặc cho tin đồn tại tiên linh giới truyền bá. Cho tới cửu nhãn lão tổ sống bao lâu, có nói ngàn vạn năm, có nói vượt qua 3.000 vạn năm, cùng không có người chân chính biết được hắn số tuổi thọ có bao nhiêu, có thể dù là lấy kỷ nguyên tuế nguyệt tới luận bàn, cửu nhãn cùng công đức chân tiên xuất hiện thời đại, như trước kém lấy tuyệt tự tuế nguyệt. Qua lại tuế nguyệt bên trong, không phải là không có người nhìn trộm qua cửu nhãn khỏa này lão đan viên, duy chỉ có cửu nhãn hiện tại đứng ở chỗ này hào hào. Hiện tại cửu nhãn bất ngờ nói muốn luyện chế đan tháp tổ truyền cửu chuyển âm dương đạo kim đan, này không khỏi để đan trần cùng tử anh hai người lật ra xa so với trước kia truyền thuyết. Không nghĩ tới truyền thuyết lại là thực, cửu chuyển âm dương đạo kim đan thật đúng là tồn tại. Đan trần ánh mắt sáng rực, chớ nhìn hắn cũng là đan tháp lão tổ, có thể cùng cửu nhãn so ra liền trọng tôn tử cũng không sánh nổi, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng là có hay không có như vậy một loại tiên đan. Ngắm nhìn hai cái tiểu bối ánh mắt, cửu nhãn thần sắc nhàn nhạt, chớ nhìn hắn phía trước cùng này hai cái tiểu bối lẫn nhau ở giữa đấu nóng hổi, kỳ thật cũng bất quá là hắn giải rằng giặc tịch mịch tuế nguyệt bên trong gia vị liều. Luận bàn nội tình, lão trúc cơ đè chết này hai cái kết kim đan cùng kết anh đan truyền thừa xuống hai phái. Công đức chân tiên xác thực vì chưa thành chân tiên ngũ hành luyện chế qua cửu chuyển âm dương đạo kim đan. Là thực. Bất quái đan trần cùng tử anh kinh hãi. Ngũ hành chính là tiên linh giới vị cuối cùng chân tiên, lưu lại mấy cái kỷ nguyên vô thượng truyền thuyết. Cửu nhãn nhắm lại hai con mắt. Xem như trúc cơ chân tiên phân thân, hắn tuy nói đã đản sinh ra chính mình độc lập ý thức, có thể có đóng công đức chân tiên một bộ phận ký ức nên cũng biết. Năm đó a, công đức chân tiên, thành cũng công đức, bại cũng công đức. Lại bị còn chưa thành tiên ngũ hành bước cho đến trên nhảy dưới tránh. Này công đức a, cũng liền hộ thể mạnh mẽ một chút, còn phải là tại tiên linh giới giới bên trong, một khi rời đi tiên linh giới quá xa, bị thây khô chết phía sau, tiên linh giới thiên lôi đều chém không được xa như vậy. Đan này dược lực quá mạnh, có thể phụ trợ chưa thành tiên giả đúc thành hoàn mỹ đạo quả thiên địa, tiến giai chân tiên đằng sau, chiến lực chí ít không phải kém nhất kia vừa cuốn chân tiên. Đương nhiên, chân tiên chiến lực có quan hệ nhân tố có rất nhiều. Trọng yếu nhất liền là thành tiên chi lộ, ngũ hành chân tiên là lấy trảm ngũ hành thi thành đạo, phối hợp hoàn mỹ đạo quả thiên địa phía sau, một thành chân tiên liền trở thành chân tiên cảnh nội tiêu chuẩn hạng chung. Ngược lại, năm đó ngũ hành trở thành chân tiên phía sau, trở về cảm tạ trúc cơ chân tiên thời điểm, trúc cơ chân tiên liền một đầu ngón tay cũng không có tiếp được, tâm tình như đưa đám một cái kỷ nguyên, trốn đi không nguyện ý gặp người. Trúc cơ chân tiên không có tiếp được ngũ hành chân tiên một đầu ngón tay, không phải nói trúc cơ chân tiên yếu, ngược lại trúc cơ chân tiên một khi thoát khốn, hắn cái này sinh ra, dị trí, phân thân xác định sẽ bị cái thứ nhất tính toán. Cửu nhãn muốn tự cứu. Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi hắn một cái có độc lập ý thức linh đan phân thân. Cho tới như thế nào tự cứu, con đường chỉ có một đầu, công đức chân tiên lấy công đức mà tấn thăng. Tự nhiên cũng nhận công đức hạn chế, đối với có công đức người là không xuống tay được. Vì lẽ đó, cửu nhãn chuẩn bị cho mình ngưng công đức, trúc cơ chân tiên đã đi thông công đức con đường, có lẽ đây cũng là hắn sinh lộ. Nếu có thiên đại công lao, thiên đạo hạ xuống một tôn công đức tiên vị, cũng bất quá là một ý niệm. Đến lúc đó tiến có thể cướp đoạt công đức tiên vị, lui có thể công đức tới thân hộ thể, dù sao cũng so bị trúc cơ chân tiên chấp hành, gia pháp, muốn tốt. Chân tiên thiên bi nơi này, thiên đạo lâm thế, chính là hắn cơ hội. Cửu nhãn, không nói trước người có thể hay không luyện chế thành đan này, hiện nay có thể có người có thể luyện hóa đan này. Tử anh ánh mắt lộ ra dò xét ý vị, tư thế kia còn kém một câu, người không lại gạt ta là muốn tự mình ăn đi. Ta lấy thiên đạo phát thệ, lão phu cũng sẽ không phục dụng đan này. Cửu nhãn nghiêm túc mở miệng, hắn cầu công đức, muốn đan này vô dụng. Nhưng lại có thể dùng cái này đan đổi một cái bảo hộ. Năm đó ngũ hành phục dụng đan này, một cái đầu ngón tay ép tới trúc cơ chân tiên không ngẩng đầu được lên, nếu như thực sự có người có thể phục dụng đan này, như vậy dùng cái này đan chi tình điểm, trúc cơ chân tiên nơi đó sẽ không còn là vấn đề. dạng này liền là song trọng an toàn. Là cấp ngu tử Tề tiểu hữu. Giờ phút này, cửu nhãn cùng không có trả lời ngay, ngược lại sắc mặt lộ ra một vẻ trầm ngâm, đến sau trần chờ nói, có lẽ vậy, đan này thành phía sau, vô luận ai dùng, người ta ba người đều đem kết một cái to lớn thiện duyên. Không đợi Trần Đan cùng Tử Anh mở miệng lần nữa, cửu nhãn hí hư nói tiên linh thời tiết thay đổi. Một câu, đem Trần Đan hai người cấp làm trầm mặc. Cửu chuyển âm dương đạo kim đan liền xem như luyện chế ra tới, lấy Trần Đan hai người cảnh giới cũng nuốt không xong, có thể nghe cửu nhãn ý tứ này, lại là trong lời nói có hàm ý, tựa hồ có vấn đề gì không muốn nói rõ. Có thể gần nhất tiên linh giới biến hóa đúng là để người đáp ứng không xuể, có ai có thể cưỡng ép để siêu cấp thế lực phong sơn khóa giới. Cho tới nói có đúng hay không tự nguyện, một nhà có thể tự nguyện, hiện tại tiên linh giới như vậy nhiều nhà có bán tiên thế lực đều tự nguyện. Phía sau màn, có người, xác định có người. Đáng tiếc, bọn hắn nhìn trộm không ra tới kẻ sau màn. Dù là lấy đơn giản nhất suy luận ai được lợi ai là hắc thủ, đều không thể phán định người được lợi là ai. Thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, hai vị đạo hữu các ngươi cảm thấy lúc này có thể có người nhảy ra ván cờ bên ngoài. Vậy liền chuẩn bị đi. Đan Trần ánh mắt suy tư một lúc lâu sau, từ từ kiên định. Cửu giai linh vật lão phu nơi này có 5 phần, trúc cơ đan phái chỗ sâu còn có một gốc 170 vạn năm âm dương huyền thiên quyết, dư lại 3 phần tựu xin nhờ hai vị đạo hữu. Cửu nhãn mở miệng, để Đan Trần hai người kinh ngạc một chút, lão già này có thể thật là thổ tài chủ. Cửu nhãn yên lặng không nói nữa, kỳ thật 9 kiện cửu giai linh vật hắn một người liền có thể lấy ra, dù sao sống quá lâu, lâu dài đến chính hắn cũng không biết kế thừa bao nhiêu đời đan tháp lão tổ, chỉ bất quá ngoại nhân không biết rõ mà e. Việc này lặng lẽ làm, vẫn là nói chiếu cáo thiên hạ. Tiên khí đan lô lâm thế, tiên uy hạo đáng. Cửu giai linh vật hóa hình mà ra, chiêu cáo cùng không chiêu cáo có cái gì khác nhau. Cửu nhãn nhẹ nhàng mở miệng, hắn không biết rõ phía sau màn chuẩn bị người là ai, cũng không muốn đi đoán là ai, ngược lại khoản này tiên đan hắn là luyện định. Nói thật, là ai lấy đi tiên đan không trọng yếu là tiên đan cầm đi, là hắn luyện. Tu sĩ có thành đạo tri ân, tiên cơ chế tạo, chính là thành tiên tri ân, chỉ cần không phải biến thái ma tu. Tối thiểu nhất cũng phải biết được cảm ơn a. Hẳn không phải là ma tu, nếu là ma tu lời nói, tự không phải phong sơn đơn giản như vậy. Hư vô tinh hải, san sạt, san sạt. Thanh âm nhàn nhạt vang dội tới, tựa như là có sa trùng tại không gian bích trướng bên trên leo lên, ở phía xa không gian bích trướng bên trên, một đầu hình như đại kỳ lân một dạng hư ảnh chiếm cứ tại không gian bích trướng bên trên, vô cùng to lớn hai lỗ tai hình thành ốc nhĩ. Hóa thành một vòng tiếp lấy một vòng thâm thúy tím thẫm sắc. Yên tĩnh nghe động tĩnh đằng sau, kỳ lân hư ảnh há hốc miệng ra, phun ra một đạo thô to không gì sánh được hồ quang điện, vượt ngang ngàn vạn dặm xé rách trường không, dẫn xuất ức vạn đạo lôi đình hung hăng hướng lấy tối tăm chỗ đánh xuống. Giang giác. Cuộn trào mãnh liệt lôi hải một loại điện quang bật lên trong hư không, không gian bích trướng bên trong mắt xích một cái tiếp một cái vỡ vụn. Sau một khắc, vỡ vụn hư không bên trong, một đạo đen nhánh như mực tản ra hư thối khí tức hắc ảnh tiếng trầm lầm bầm, theo ẩn nặc sâu trong hư không cuồn cuộn ra đây. Các ngươi, tựu thật không sợ ta thi thuế giới chân tiên giết vào tiên linh. Nguyên đạm bị theo hư vô bên trong bước đi ra, một đôi trong con ngươi lóe ra kinh hoàng, gắt gao ngắm nhìn phương xa kỳ lân hư ảnh, theo sau hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hắc sắc gợn sóng trận trận. Từng vòng hắc sắc hư thối nhuyễn trùng sinh ra tựu muốn hướng lấy bốn phương tám hướng mà đi. Bản tôn liền xem như cùng đồ mặt lộ, cũng tại thiêu thối nhiễm tiên linh một phiến thiên địa. Trong chốc lát, nguyên đạm thân bên trên vết dạn bên trong hắc sắc huyết thủy phun trào, tỉ mỉ như chút nào nhuyễn trùng bộ dáng dữ tợn, răng nanh đáng sợ, những nơi đi qua đem hư không hư thối trống không. Một tôn thi thuế giới bán tiên tu sĩ, nếu thật là lấy thân thể hóa thịt thối, đủ để đem mấy cái trong tinh hà khu vực hóa thành tử tịch chi địa. Trong âm u loài bò sát, hôm nay tại chết. Mờ tối, lạnh lẽo thanh âm vang dội tới, bốn phương tám hướng bên trên trừ vừa mới kỳ lân đại yêu bên ngoài, riêng phần mình có xuất hiện một đạo mông lung thân ảnh, trong tay phân biệt xuất hiện kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính khác nhau trận bàn. Ngũ hành luyện hồn, thiên hỏa luyện thân thể. Năm đạo hư ảnh cùng nhau đánh ra một dạng pháp quyết, chớp mắt thiên địa bị năm màu tràn ngập, diễn hóa ra một phương trời tròn đất vuông khu vực, đem nguyên đạm cấp che phủ tại phía trong. Ngũ kiếp bán tiên, trực tiếp luyện chết. Thanh âm sâu kín tại trời tròn đất vuông trong trận pháp vang dội lên. Thanh âm không lớn, lại làm cho nguyên đạm một cái giật mình. Đầy trời năm màu thiên hỏa thấu thể mà ra, sau một khắc dũng mãnh tiến ra hư thối nhuyễn trùng đều hôi phi yên diệt, nguyên đạm cảm giác chính mình trong ý thức, ong ong, rung động, nhục thân truyền đến thiêu đốt cảm giác, ngọn lửa năm màu trực tiếp thâm nhập đến huyết nhục ở giữa. Cái này khiến thân thể của hắn cuộn mình thành hình cầu, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang xông về một cái phương hướng. Ầm ầm, một tiếng, năm màu ký kết thành một cái to lớn tròn đỉnh, đem nguyên đạm trùng kích ngăn cản, bốn phương tám hướng thiên hỏa đem hắn bao bọc vây quanh. Đến mức nguyên đạm chỉ có thể không ngừng phóng thích hắc ô pháp lực xem như chính mình phòng ngự, hắc sắc hư thối pháp lực kích xạ mấy vạn dặm hư ảnh, cuối cùng đều bị thiên hỏa luyện hóa trống không. Mặc cho hắn sông mạnh đánh thẳng, tiếng nổ truyền bá tứ phương, thủy chung không thoát khỏi được tới từ thiên hỏa thiêu đốt. Tối tăm bên trong, năm đạo bán tiên tu sĩ sừng sững như tượng thần, hai tay nâng trận bàn, không ngừng chuyển vận lấy pháp lực, tại những này thân ảnh bên hông, riêng phần mình treo một khối đầu ngựa thẻ bài. Năm người không có người nào thực lực vượt qua ba kiếp bán tiên, có thể vây khốn lại là tứ kiếp bán tiên, hơn nữa dẫn động thiên hỏa luyện hồn đốt thân thể, một chút xóa sạch thuộc về tứ kiếp bán tiên thực lực. Loại này tràng diện cũng không phải là duy nhất, tại tiên linh giới một chỗ khác, một mảnh một cái nhỏ khác cũng căng ra tinh hải tối tăm, phủ lên tinh thần quang mang. Đám người này bên hông trên bảng hiệu khắc họa lấy đầu trâu, thực lực cũng tại đại thừa hậu kỳ trở lên. Trong trận pháp vây giết cũng là một đầu đại thừa đỉnh phong thi thuế giới tu sĩ. Mênh mông thiên hỏa thiêu đốt phía dưới, trong trận pháp thi thuế giới tu sĩ cuộn thành một đoàn, huyết nhục bên trong không ngừng nhảy lên năm màu thiên hỏa, từng đạo lôi đình không chăm chú hồn bên trong, từ bên trong ra ngoài nhận lấy tẩy lễ. Đi giới ngoại tự nhiên muốn trước an bài giới bên trong, thi thuế giới dẫn đầu chân tiên đều nhếch nhác chui ra khỏi tiên linh giới, lưu lại thi thuế giới tu sĩ tự nhiên cũng không có tồn tại cần thiết. Loại này vì tiên linh giới làm hiện thực cơ hội, càng sớm càng tốt, thẩm luyện tự nhiên muốn tự mình an bài. Phong tỏa tiên linh giới siêu cấp thế lực phía sau, hắn tự chọn lựa một bộ phận ba kiếp phía dưới bán tiên xem như tiên động lực ngựa, thuộc về đầu châu càng cao hơn một cấp côn đồ. Đương nhiên tại xét tuyển quá trình hắn cùng không hề lộ diện, hết thảy đều là tại linh cấm trong lao tù tiến hành lệnh bài đưa một cái, trận pháp đưa một cái, liền trực tiếp ném ra. Tóm lại đầu gai không có đụng phải, mọi người khi tiến vào nhà tù phía sau bị đánh một trận tơi bời, dẫn tấm bảng sự tình đều lựa chọn ẩn nhẫn. Thẩm Luyện lân cận quan sát hai vị một kiếp bán tiên, phát hiện các lão tổ cũng không phải không có sinh khí, chỉ bất quá là không rõ rõ tình huống, đến mức thành thật không được. Loại tình huống này mới xem như bình thường. Sau đó Thẩm Luyện an tâm, chờ những này lão gia hỏa tự cho là thăm dò rõ ràng tình huống thời gian. Thẩm Luyện cảm thấy hoặc là hắn đã thăng cấp, hoặc là hắn tựu đã có thể tay không đem những này lão gia hỏa đánh chết. Đến lúc đó, đám lão già này chắc chắn sẽ lặp lại hiện tại ẩn nhẫn quá trình. Cho tới nói cao cấp hơn bán tiên, Thẩm Luyện một cái cũng không có mời đến, hoặc là giam lại, hoặc là tựu phong ở riêng phần mình bên trong sơn môn. Đầu châu, mặt ngựa nhóm vây liệp thi lột xác giới tu sĩ, mà hắn lại tại vội vàng cướp bóc tiên linh giới. Trừ bỏ bị giam lại siêu cấp thế lực bên ngoài, dư lại từng cái tông môn, gia tộc, tiên thành các loại, đều là mục tiêu của hắn chi địa. Lần này cướp bóc, trăm vạn năm linh dược cũng không phải là chủ yếu, dù sao trừ siêu cấp thế lực bên ngoài, cũng chính là những cái kia hiểm địa bên trong có lẽ sẽ có một chút, có thể có danh hào hiểm địa cũng đều đã bị hắn phong cấm lên tới. Lần này mục tiêu chủ yếu là khoáng thạch, còn có đủ loại phẩm giai công pháp, cùng lẻ tẻ tồn tại hỗn độn chi vật. Trộm cũng có đạo, thiếu sát sinh, thiện niệm vì chủ. Mỗi lần đến một phiến khu vực, Thẩm Luyện đều đọc thầm một lượt chính mình lời răn, tiếp lấy thần niệm hóa thân ngàn vạn, theo đất xây dựng chui vào sâu trong lòng đất, trên mặt đất kiến trúc, địa hạ động phủ linh mạch, hết thảy đều quét một lượt. Diễn sinh thần tính thần hồn chi lực, cùng bán tiên tu sĩ sánh vai. Theo trời xanh trời đến hạ quân thiên, huy hoàng sơn hà đại địa, sơn mạch tang điền. Tiên thành phường thị, theo phàm nhân đến đại thừa, căn bản không có người nghĩ đến chính mình tại tu hành hoặc là trong sinh hoạt, có một cái trong suốt thần hồn hư ảnh theo bên người đi qua, tiện đường đem nhà mình cấp kiểm tra một chút. Như Thượng Quân Thiên, hơn 1000 cái địa vực, năm đó Thẩm Luyện mới vừa phi thăng lên tới thời điểm, còn cảm thấy như vậy lớn địa phương, hắn muốn giải bao nhiêu thời gian mới có thể dạo tao ngộ. Hiện tại có đáp án, hơn 1000 cái địa vực, trên dưới trồng chất dãy núi Cẩm Tú, ức triệu sinh linh, hết thảy hoa mấy chục năm mà thôi, đất xây dựng, tổ phần đều vào xem. Thương Hải Di Châu, linh vật tự hối. Hư không bên trong, Thẩm Luyện trong ngực ôm cẩu đản trên miệng phủ lấy lồng. Đối với cái này cắn chính mình cẩu tử, hắn hiện tại đã thành thói quen, dù sao não tử tại vỏ trứng bên trong buồn bực đến quá lâu, hơi có chút bệnh cũng coi là bình thường hiện tượng, chỉ cần có thể ngửi được hỗn độn thuộc tính linh vật là được. Ở trước mặt hắn lơ lửng một khối khô quắt hiện đầy vết dạn, phong hóa yếu ớt xương đùi, cẩu đản đối này khối xương đùi không ngừng chó sủa, muốn đi lên gặm một cái. Vù. Thẩm Luyện thò ra một cái tay, hỗn độn pháp lực đặt tại trên xương đùi. Trong chốc lát, vạn đạo ong ong, xương đùi vết dạn bên trên lóe lên ức vạn đạo quang mang, bốn phía hư không bị xông lên vặn vẹo không gì sánh được, bất quá dài hơn thước xương đùi bắt đầu có biến hóa, gạt mở hư không, biến thành một khối có tới bên trong rất lớn nhỏ, ngoài mặt mọc đầy từng cái một tương tự tăng sinh mụn nhọt màu xám trắng khoáng thạch. Tại khoáng thạch hiển hiện thời điểm, vạn đạo ong ong, hắn bên trên linh tính như đại dương. Hỗn độn bạch cốt hóa thạch. Mắt thấy trước mặt khoáng thạch đáng xuất gợn sóng muốn trốn chạy mà đi, Thẩm Luyện thủ trưởng tại vạn dặm bên ngoài hư không sớm hiển hóa, đem bay đi khoáng thạch nắm thu vào. Cho người ta một lần nữa vùi tốt. Hư không phía dưới, một mảnh mọc như rừng tùng bách chi lâm gia tộc mộ địa, mấy cái khôi lỗi líu díu bận rộn lấy, đem đào mở mộ phần một lần nữa lấp lại, tiện đường còn đem một đống linh tinh cùng truyền thừa chôn đi vào. Hảo hảo hỗn độn linh vật. Cùng một cái hóa thành xương khô nhỏ hóa thần chôn ở cùng một chỗ, còn thành thân thể một bộ phận, như vậy tạo hóa vậy mà để người ta dừng bước tại hóa thần chết già, có thể thật là một điểm tiên đức đều không nói. Lần này cướp bóc phổ thông khoáng thạch Thẩm Luyện tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh, hắn yêu cầu tìm kiếm có năng lực tăng lên tới cửu giai quáng tài cùng linh vật, đáng tiếc loại vật này lật khắp toàn bộ tiên linh giới cũng không nhiều. Không phải vậy, cũng không cần loại này địa thảm thức siêu hồn. Liền tổ phần đều cho người ta bới. Thứ yếu liền là vừa ý mắt một chút linh dược cùng linh vật, chính mình không cần, nhưng còn có nhiều như vậy phân thân có thể dùng. Không bao lâu, này phiến tổ phần tự bốc lên khói xanh. Vừa mới bắt đầu khói lửa như tia, hô hấp ở giữa biến thành cuồn cuộn khói đen, lại đến sau che mất toàn bộ tổ phần vị trí khu vực. Một quần tu sĩ ngao ngao tự từ bên ngoài lao đến. Tổ phần bốc lên, không. Là lấy thu hoạch được một kiện hỗn độn linh thạch đối Thẩm Luyện tới nói, ban cho một điểm giành được cơ duyên liền là tiện tay mà vì sự tình, mà hắn đã sớm biến mất tại phiến khu vực này. Hỗn độn chi vật có thể thả vào đạo quả trong trời đất, phụ trợ diễn hóa thiên địa cảnh. Tại đối mặt che giấu mình hỗn độn linh vật lúc, hắn không thể không thừa nhận, thuật nghiệp hữu chuyên công, dù là hắn trưởng khống hỗn độn, vẫn là không bằng cẩu đản mũi dùng tốt. Hạ Hạo Thiên Bắc Vực. Linh Mục Tiên Cung Bắc Hải Phân Đà. Hải Thượng Tiên Đảo, Linh Mục như thiên trụ, chống đỡ lấy một tòa nước tiếp nước bên dưới tiên thành. Tiên thành phía trong bất kỳ một cái nào phương hướng, đều có thể nhìn thấy một gốc bị nước biển ngâm sinh ra màu xanh sẫm rêu cự mộc. Che trời cự mộc tựa như là định hải thần châm, hắn thượng tiên thành đồ sộ, hắn bên dưới thủy cung huyến lệ. Uốn lượn rễ cây tại đáy biển tựa như là long mạch một loại. Cùng linh mạch dáng vẻ trùng điệp cùng một chỗ, mọc ra từng cây biển bên trong đặc hữu hải linh gỗ sam, tạo thành một mảnh gỗ sam rừng cây. Tại cự mộc thụ tâm bên trong, một gốc đen như mực đầu gỗ cùng thụ tâm phía trong bằng gỗ tầng mọc tại cùng một chỗ, cho dù là đại thừa tu sĩ tới, đều khó mà cảm ứng ra tới này gốc tươi tốt không gì sánh được, sinh cơ giống như đại dương linh mộc bị ký sinh. Tối như mực rễ cây mọc ra tỉ mỉ rễ cây, hấp thu cỏ cây tinh hoa. Khí tức vậy mà đạt đến bát giai cấp độ. Hải vực bên ngoài hư không bên trên, Thẩm Luyện đứng chắp tay, chân mày hơi nhíu lại. Cũng không phải kinh ngạc tại này gốc cự mộc khí tức, hắn thần niệm thăm dò vào tiên thành phía sau, tự đã hiểu rõ đến có quan hải linh thần mộc tương quan tin tức. Này gốc hải linh thần mộc vốn là dị chủng, bằng không thì cũng không lại bị linh mộc tiên cung cường điệu bồi dưỡng nhiều năm như vậy, đã sớm đến thất giai cấp độ. Chân chính thuế biến là tại mấy vạn năm trước, hải linh thần mộc xuất hiện biến dị, vậy mà lột xác, linh mộc lột xác đại biểu cho là điêu linh, có thể hải linh thần mộc thuế biến đằng sau vậy mà một lần nữa nảy mầm lần hai sinh cơ, phá vỡ lúc đầu linh mộc ràng buộc. Vốn là linh mộc tiên cung chuyên tâm chiếu cố linh mộc, vô số năm qua không biết rõ cho bao nhiêu linh dịch, xuất hiện biến dị cũng không có bao nhiêu khiến người ngoài ý. Theo thất giai đến bát giai đặt ở linh mộc tiên cung bên trong cũng không thấy nhiều, đến mức chỗ này Bắc Hải phân đà vị trí tiên thành, có thể nói là danh tiếng vượt ra ngoài. Đương nhiên, giờ đây tiên thành phía trong hoàn cảnh có phần kiềm chế, chủ yếu là tiên cung tổng đà cô lập núi lại, vẫn là không có mảy may có phân phó tự cưỡng ép phong sơn cái chủng loại kia. Bọn hắn căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Tại thẩm luyện cảm nhận bên trong, hải linh thần mộc thụ tâm chỗ sâu lão hắc bổng tử, thân bên trên thả ra khí tức có điểm quái dị. Lão hắc nhai có thể tu hành đến bát giai, hắn ngược lại cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, dù sao cũng là theo ngũ hành tiên cung bên trong ra đây ra hỏa, cho tới bây giờ hắn cũng không rõ ràng này ra hỏa đến cùng là cái thứ đồ gì. Dễ cây, đừng nói giỡn, đây chỉ là biểu tượng. Nhà ai dễ cây theo một đường theo kim đan tăng lên tới đại thừa, thân bên trên này cỗ u minh chi khí cũng rất quái dị, thời điểm trước kia tự thoáng phát giác qua, khi đó cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, dù sao dễ cây đều thành tinh, có phần u minh chi khí cũng bình thường. Có thể giờ phút này, trải qua giới ngoại hắc khí tẩy lễ thẩm luyện, đột nhiên cảm thấy hắc nhai trên người quấn khí tức, có phần cùng giới ngoại hắc khí giống nhau. Chỉ gặp hải linh thần mộc chỗ sâu, một cái hắc sắc rễ cây khảm ở trong đó, cùng hải linh thần mộc so ra tựa như là hoàng mao cưỡi lên nhà giàu tiểu thư. Tới gần bát giai, còn chưa tới bát giai, bất quá mấy vạn năm tựu tăng lên tới cái này tình trạng, cũng thật nhanh. Lặng lẽ cảm ứng đến linh mộc thụ tâm phía trong hắc nhai, thẩm luyện nhiều lần nếm thử phía sau, có một cái tinh chuẩn phán đoán. Lão bằng hữu, không nghĩ tới sẽ là cùng ngươi lấy loại phương thức này gặp mặt. Thẩm luyện than nhẹ một tiếng. Hải linh thần mộc thụ tâm bên trong, mênh mông sinh cơ lột xác thành óng ánh sáng chói thủy mộc tinh hoa, loại này tinh hoa ôn nhuận không gì sánh được, có thể nói liền là tự nhiên thánh địa tu hành. Hết lần này tới lần khác như vậy mỹ hảo địa phương, một đoạn hắc mộc đầu nhưng dương ở trong đó, đắc ý hấp thu linh tính. Hô! Óng ánh sền sệt thụ tâm phía trong bất ngờ dạo rực gợn sóng, hắc nhai bên ngoài thân vỏ cây bên trên, bất ngờ đã nứt ra hai cái khe hở. Lộ ra hai đóa huyền diệu màu vàng đất nhỏ bông hoa lượn vòng diễn hóa ra tương tự con mắt dáng vẻ. Ai tại làm ta? Thần niệm như dòng nước theo hải linh thần mộc nhanh chóng quét sạch mờ mịt đại dương. Lục cầu, người còn truy sát tới cửa. Ngao một tiếng, hắc nhai tiểu cuồng khiếu lên tới. Hải linh thần mộc bao phủ khu vực bên trong hư không vặn vẹo, vần quanh tại linh mộc bên ngoài tiên thành sinh linh đều không thấy. Như vậy biến cố. Hắn trước tiên tự cảm thụ, hơn nữa còn trước tiên tự hoài nghi đến chính mình lão đối đầu. Lục huynh, ta à, là ta à. Thần niệm đảo qua bốn phía, không cảm ứng được động tĩnh gì, có thể hắc nhai lại cảm giác chính mình lạnh cả người, có loại muốn đại họa lâm đầu cảm giác. Giờ khắc này, mấy vạn năm trước cái kia tiềm tu 10 vạn năm, ra đây đánh lục cẩu, khôi hoàng chí khí, đã sớm quên hết đi. Này vẫn chưa tới 10 vạn năm đâu, lục cầu trước một bước lợi hại, xác định là muốn tới giết chết hắn. Xong rồi, lão phu đã sớm biết sẽ là dạng này, này ra hỏa tựu không phải một cái bụng dạ rộng lớn người, trước kia xác định là cảm giác gây khó dễ không được ta, hiện tại là có nắm chắc. Vù! Đại dương phía trên, vần quanh linh mộc tiên thành bên ngoài, thiên địa vặn vẹo, năm màu xuất hiện. Hư không trung ngoại độ bắt đầu tăng lên. Nước biển thoáng cái tiểu bị nấu tan, nấu tới, cứ như vậy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến mất, về sau, linh mộc bao phủ ở trong nước bộ phận nhanh chóng hiển lộ ra. Độn. Linh mộc chỗ sâu, hắc nhai hóa thành một đạo lưu quang hướng lấy phía dưới thềm lục địa vị trí mà đi. Sau một khắc, hắc quang trùng thiên tiếp lăn lộn ngược lại trở về, toàn thân pháp lực phốc phốc nổ tung. Thềm lục địa chỗ sâu linh quang thiểm thước. Trận pháp ong ong, rõ ràng phía dưới đường cũng bị phá hỏng. Đường lui bị đổ, hắc nhai lập tức nhận kinh sợ. Lục huynh, tha mạng. Lục đại ca. Lục huynh nếu không vứt bỏ, lão phu, tiểu đệ, ta nguyện bái làm nghĩa phụ. Đại dương đã bị sấy khô, thềm lục địa bên trong cát mịn còn không có nhìn thấy hỏa diễm, tựu đã ngưng tụ thành tinh thể, biến thành có thể so 3-4 cấp luyện khí tư liệu. Hư không bên trong, bắt đầu có khiêu động ngọn lửa 5 màu. Hỏa diễm long ảnh xen lẫn, phác họa thành một cái 5 màu đại đỉnh, hắc nhai ở trong đó luồn lên nhảy xuống, ngao ngao loạn gọi. Nghĩa phụ, nghĩa phụ. Đại ca, ca ca. Liên tục thử mấy chục lần phía sau, hắc nhai cuối cùng tại xác định hắn không đánh tan được tòa này hỏa diễm đại đỉnh. Đáng chết lục cầu quả nhiên là muốn luyện chết chính mình. Đó căn bản không phải phổ thông phàm hỏa, trực tiếp ngăn cách sặc sỡ vỏ cây đốt vào rễ cây bên trong, luyện hồn đốt phách, đau đến không muốn sống. Đau đến hắc nhai toàn thân gào khóc, hắc sắc nước mắt theo vỏ cây ra bên ngoài mịt cốt bốc lên, lập tức tự bị thiên hỏa thiêu đốt trống không. Người cái này không có lương tâm, là thật muốn đốt chết ta sao? Toàn thân không ngừng ra bên ngoài bốc lên hư huyễn hỏa diễm đích thực hắc nhai, treo lơ lửng giữa trời tại ngũ sắc thiên hỏa bên trong, khóc cuống họng đều ách. Ta thế nhưng là ngươi đồng hương a. Ha, ta nhưng không có giới ngoại đồng hương. Hừng hực thiên hỏa bên trong, cười nhạo vang dội lên. Hắc nhai thân bên trên bốc lên một đạo mơ hồ hư ảnh, bộ dáng cùng phía trước thẩm luyện huyễn hóa ra tới lục du một dạng, một bộ gạt lệ tiếng kêu, dừng tay a, ta bàn giao, ta thẳng thắn, nghĩa phụ a, tha mạng, ta là có nỗi khổ tâm. A, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi làm sao còn tại tăng thêm củi đốt? Thật muốn thiêu chết lão phu kế thừa lão phu di sản sao? Tiểu nhân, lục cầu đản, lão phu liền xem như bị thiêu chết, cũng tuyệt không để cho ngươi một hạt cây cho. Lục huynh ta sai rồi, ta thừa nhận vừa mới thanh âm nói chuyện có phần đại, mắng có phần khó nghe, ta là cầu đản, ta cầu đản A, nhanh thu rồi thần thông A. Hắc cầu đản cấp lục đại gia dập đầu.